mãnh liệt cuồn cuộn tụ tập, giống như muốn tùy thời điên cuồng, lâm vào hoàn cảnh bệnh tâm thần nào đó. Tạp Thác chấn động thần thể, đột nhiên nhớ tới cái gì, đôi mắt trở nên vô cùng cực nóng hẳn lên, đầu lưỡi rung lên nói, sư huynh, ngươi là nói hắn cùng chúng ta là. Thạch Nham không trả lời, vẫn như cũ ngưng trọng nhìn về phía thiếu niên, nhìn về phía chỗ mi tâm tóc thiếu niên che lấp, ánh mắt một cái chớp mắt không rời. Dao động hủy diệt trên người thiếu niên càng trở nên đậm đặc, mắt hắn giống như bị điên cuồng lấp đầy, răng nanh cắn ken két lên, vẻ mặt lệ khí quá khẽ, các ngươi cũng là chó sáng của thần tộc. Thạch Nham hít sâu một hơi, đem cảm xúc kích động ổn định xuống, bỗng nhiên bình tĩnh nói, quên đi, ta đã biết, ngươi không cần làm cái gì. Ngươi đến với chúng ta trước đem người U Ảnh tộc tới giải quyết, trong chốc lát chúng ta nói chuyện kỹ càng. Giữa chúng ta có sâu xa. Vẻ mặt thiếu niên minh tộc bị kìm hãm, ý hủy diệt điên cuồng trong con ngươi dần dần mất đi vài phần, vẻ mặt cảm thấy lẫn lộn, sâu xa. Nhếch miệng cười tươi sáng, Thạch Nham khẳng định gật gật đầu, nói, không sai, chúng ta có sâu xa, chẳng qua chuyện này có thể tạm thời đặt xuống trước, chúng ta đem chính sự làm xong trước. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1012, Phá băng. Thạch Nham cái gọi là làm chính sự, tự nhiên đó là muốn giết người. Trên một đạo tinh thần liên quan, sâu chuỗi Tạp Thác, Huyền Minh, Tả Thi, Bổn Ni, như thất luyện bắn nhanh phương xa, tốc độ cực kỳ mau lẹ. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn đi đến điểm U Ảnh tộc tụ tập. Từng chiếc chiến xa hình bướm nổ tung thành mảnh vụn, từng cái thi thể tộc nhân U Ảnh tộc ngổn ngang rơi ở các góc của sông băng, chết đều vô cùng thê thảm. Kẻ bị Phí Lan giết chết, thần thể từ bên trong ăn mòn. Chỉ còn một khối túi da bao vây lấy nhục thân, lục phủ ngũ tạng đều thành tương máu thịt. Thi thể từng tên U Ảnh tộc thần thể u ám, ánh mắt che kín sợ hãi, còn lại là bị hắc ám áo nghĩa của Lị Anna xâm nhập trong óc, quanh thân đen như mực. Ba gã U Ảnh tộc đạt tới hư thần cảnh giới, áo nghĩa thôi phát, thần thức mơ hồ bất định, sắc mặt xanh mét đang vây công Phí Lan, Lị Anna, còn có bảy tên tộc nhân U Ảnh tộc nguyên thần cảnh vây chung quanh, cũng đem áo nghĩa bày ra, băng lôi tia chớp đang xen. Rắn lửa cực nóng phun trào bất định, tật phong như đao, gào thét chói tai, đều hướng tới Phí Lan, Lị Anna hội tụ. Ba gã lãnh tụ U Ảnh tộc kia, tiếng quát chói tai, phân biệt tu luyện hỏa diễm, băng sương, lôi điện áo nghĩa, ba loại áo nghĩa ngưng luyện hư giới năng lượng dao động mãnh liệt, lúc cùng Phí Lan, Lị Anna giao thủ, bắn tung tóe ra năng lượng xuyên thấu từng cái sông băng, làm cho đỉnh băng trong suốt nháy mắt vỡ vụn, hóa thành bột đầy trời. Ứng phó ba gã hư thần cảnh bảy tên nguyên thần cảnh, Lị Anna, Phí Lan tuy có vẻ có chút cố hết sức, nhưng vẫn là hoạt động tự nhiên. Đợi Thạch Nham ngồi tinh thần tỏa liên đến, thần kinh căng thẳng Phí Lan, Lị Anna bỗng nhiên thả lỏng, Phí Lan gật đầu một cái đỉnh chỗ hư vô, vô số con trường long kháng thực chi khí ngưng luyện xám trắng vạn vẹo, linh động lượng vòng lên. Từng luồng khí ăn mòn kia trắng bệch ảm đạm, bên trong chất chứa dao động áo nghĩa tà ác khó lường, bất cứ một gã tộc nhân U Ảnh tộc nào phân tán ra thần thức mơ hồ chỉ cần dám đụng chạm ăn mòn chi lực lập tức linh hồn đau đớn, tinh thần lực mất đi trên diện rộng. Lị Anna giống như một vầng mặt trời hắc ám, khu vực quanh thân nàng tối đen như mực nước nồng đậm tầng tầng năng lượng hắc ám như núi bùng nổ, bóng tối như muốn đem thế giới ánh sáng bao phủ. Phí Lan, Lị Anna đều có thực lực vượt cấp khiêu chiến. Lúc hai người ứng phó 10 tên tộc nhân U Ảnh tộc, áo nghĩa độc đáo của các nàng hiển lộ ra ưu thế. Vậy mà làm cho 10 tên tộc nhân U Ảnh tộc rất khó đem hai người bao vây, đủ loại lực lượng áo nghĩa hình thành cuồng oanh lạm tạc mà đến, thường thường liền bị hắc ám của Lị Anna bao phủ ngăn cản, không thể thực tìm được mục tiêu. Tộc nhân U Ảnh tộc trong bóng đêm đưa tay không thấy năm ngón tay cảm giác sâu sắc, cũng không thể đem phương vị của Lị Anna tập trung. Không thể tập trung phương vị, rất nhiều lực lượng cường hãn sẽ tự nhiên mà vậy thất bại, cảm giác đánh vào chỗ trống làm cho bọn họ buồn bực đòi mạng. Các ngươi đối phó 7 người không đến hư thần cảnh kia. Thạch Nham đưa tay một trỏ tinh thần tỏa liên kia ngưng kết thành một đoàn tinh quang rực rỡ, hắn thông báo một câu với Tạp Thác, Huyền Minh, Tả Thi, bên trong thần thể chợt tràn ra không gian dao động, thần thể hắn cứ như vậy từng chút biến mất, giống như tiến vào không gian khác, làm cho người ta không có dấu vết có thể tìm ra. Giao cho ta đi. Sắc mặt Tạp Thác dữ tợn, phản phất ma thần cao cao bay ra, lực lượng áo nghĩa bắt đầu khởi động, quanh thân sông băng vỡ nát. Mảnh vỡ của chiến xa hình bướm nổ tung giống như bị năng lượng không nhìn thấy dẫn dắt, không tự chủ được hội tụ hướng thân thể của hắn, hình thành từ trường cực kỳ hỗn loạn vạn vẹo. Con ngươi co lại hiện ra một phần hiếu sát tanh máu, bàn tay to của Tạp Thác điểm hướng chỗ nào, những sông băng mảnh vỡ hài cốt chiến xa kia liền oanh kích tới nơi đó. mảnh vỡ như từng cái lốc xoáy, va chạm lẫn nhau, truyền đến tiếng nổ dày đặc như hạt mưa, mảnh vỡ chất chứa áo nghĩa hỗn loạn bị kích hoạt năng lượng, ở dưới thần thức của hắn điều khiển, rậm rạp mưa phùn bắn tung tóe. Bảy tên nguyên thần cảnh võ giả bao vây ở chung quanh, sắc mặt bỗng biến đổi, lập tức tạm thời thay đổi mục tiêu, đều đến ứng đối công kích của Tạp Thác. Tả Thi thở nhẹ, cánh tay trắng bóc hư không kết ra ấn ký kỳ diệu, nước sông băng bị ngọn lửa đốt cháy hòa tan, không tự kìm hâm được tụ tập lại, hình thành một mảng hồ nông nhỏ sáng tỏ, trong hồ nước dao động ra vàng nước kỳ diệu, như kết giới trở ngại năng lượng nào đó thẩm thấu, đem nàng cùng Huyền Minh Bổn Ni đều che lấp. Bổn Ni ngẩn ngơ, nhíu nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ai cần ngươi che chở ta. Rắc rắc rắc. Xương cốt Bổn Ni như đậu rang truyền đến tiếng vang giòn, một cô hơi thở hủy diệt từ thiên linh cái của hắn xông lên trời. Con ngươi của Bổn Ni tràn ra điên cuồng thô bạo, giống như tiến vào bí cảnh kỳ diệu, trở nên khát máu vô tình, như hung thú bị kích phát ra huyết tính, vậy mà trực tiếp xuyên qua vách tường thủy chi áo nghĩa cô động chướng khẩu nhất từng đợt hủy diệt. Dao động nổi lên, Bổn Ni phát ra rít gào như dã thú, giống như tà thần muốn hủy diệt thế gian, hung hăng cắn xé hướng một gã tộc nhân u ảnh tộc cảnh giới nguyên thần nhất trọng thiên. Tên tộc nhân u ảnh tộc kia tựa như nhận biết hắn lợi hại, vừa thấy hắn mãnh liệt trùng kích tới, trong mắt hiện ra một tia kinh sợ bất an. Bổn Ni chỉ có thần vương tam trọng thiên chi cảnh, nhưng lúc hắn đem thần chi lĩnh vực phóng thích, khu vực quanh người truyền đến dao động xé rách thiên địa hủy diệt. Dao động kia như sét nổ vang, dao động không ngớt, từng khối băng tinh, mảnh vỡ của chiến xa ở thần chi lĩnh vực của hắn đều nổ tung, loại dao động hủy diệt này quả thực không gì không phá được. Một hòn đá màu xanh sẫm, điêu khắc phù văn tinh mỹ, phút chốc hiển hiện ra ở lòng bàn tay hắn. Hô! Hòn đá gào thét, biến ảo cực nhanh, dần dần thành một khối thiên ngoại vẫn thạch cực lớn, mặt ngoài vẫn thạch màu xanh sẫm, kẻ đầy ký hiệu phong cách cổ xưa không biết tên. Trung tâm vân thạch có một ấn ký màu máu mờ mịt lóe sáng, giống như nguồn suối năng lượng, vì khối vẫn thạch kia phóng thích lực hủy diệt. Trong chớp mắt, vẫn thạch kia giống như ngọn núi trăm mét, phong cách cổ xưa, hình trứng, chất chứa dao động hủy diệt. Bổn Ni điểm mi tâm một cái, một hơi thở tà ác bỗng nhiên tràn vào khối vân thạch kỳ diệu kia, ấn ký năng lượng màu máu trong vân thạch như lóe sụp đổ, vô số phù văn phong cách cổ xưa trên vẫn thạch chợt lóe sáng, hơi thở tà ác văng khắp nơi. Oanh! Khối vẫn thạch kia chụp mạnh xuống, thẳng tắp oanh kích tại đỉnh đầu tên võ giả u ảnh tộc nguyên thần nhất trọng thiên kia, người này dùng ra toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Bốp bốp bốp! Vân thạch chưa đánh trúng đâu lâu của hãng, khí tức hủy thiên diệt địa kia trước một bước áp bách tới, xương cốt người này chợt nổ tung, thất khiếu tràn đầy ra máu tươi, vậy mà cô dao động hủy thiên diệt địa kia mạnh mẽ đánh tan. Phốc! Vẫn thạch như núi rơi xuống, người nọ nháy mắt thành một đoàn tương máu thịt, bị trực tiếp ép nổ thân thể, máu tươi khuếch tán như sương mù. Trong con ngươi màu tím sẫm của Bổn Ni tràn đầy điên cuồng hiếu sát, giống như nhập ma, quanh thân dao động tà ác hủy diệt mãnh liệt. Hắn không ngừng thúc giục khối vẫn thạch kỳ lạ kia. Đối với tộc nhân u ảnh tộc cùng oanh lạm tạc, đem vài tên tộc nhân u ảnh tộc nguyên thần cảnh kia bức bách cực kỳ chật vật. Vù vù vù. Ba luồng điện mang từ bên cạnh vẫn thạch chật lóe rồi biến mất, như lãnh điện đâm về phía lưng một gã tộc nhân u ảnh tộc hư thần nhất trọng thiên cảnh, thể tới hung mãnh, mang theo không gian sắc bén chi năng. Người nọ đột nhiên có điều thấy, xoay mạnh người, thần thể đóng băng cực nhanh, trong nháy mắt có tầng băng thật dày bao trùm cả người, ánh mắt lạnh lẽo. Bốp bốp bốp. Cốt mô đâm vào trên băng giáp của lưng người nọ, đem băng giáp hiện ra ba cái lỗ băng, người nọ bị lực trùng kích mang một đường bay ngang về phía sau, không gian trước người lại nhanh chóng ngưng luyện từng tầng tường băng, mỗi một tầng tường băng đều dày 10 thước. Tu luyện băng chi áo nghĩa, lại vừa vặn ở sông băng dưới lòng đất, uy lực năng lượng của hắn tăng lên không chỉ một chút. Vừa rồi cũng chính là hắn làm cho Phí Lan, Lị Anna chịu nhiều đau khổ, khiến cho quanh thân từng tòa sông băng giống như tươi sống, băng lăn trăm mét từng đạo trùng kích, làm cho Lị Anna Phí Lan cũng có chút đau đầu. Người tu luyện áo nghĩa, nếu ở trường hợp thích hợp thuộc tính áo nghĩa, thực lực sẽ được tăng lên trên diện rộng. Hắn tại trong sông băng đầy đất này, hư thần nhất trọng thiên cảnh giới, phát huy ra lực lượng chân thật, có lẽ so với kẻ đạt tới hư thần nhị trọng thiên kia còn hơi mạnh hơn một chút. Sông băng đầy đất đều có thể cho hắn sử dụng, sông băng, băng lăng, băng đao tùy tâm nhu luyện, ở dưới áo nghĩa của hắn điều khiển, quả thực cực kỳ sắc bén. Thủ có thể nháy mắt ngưng luyện tường băng thật dày, công, có thể hình thành băng lăng sông băng sắc bén. Lúc này, hắn mới là người khó giải quyết nhất của u ảnh tộc. Thạch Nham lặng yên bò lên, chọn lựa mục tiêu thứ nhất, vậy mà chính là người này. Từng tầng tường băng thật dày xây, băng long lanh lóe sáng, trong vắt, người nọ liền ẩn náu ở trong từng tầng tường băng, sắc mặt lạnh lẽo, khóe miệng mang ý khinh thường lạnh lẽo, biểu môi nói, chỉ là nguyên thần tam trọng thiên chi cảnh, vậy mà cũng dám tới đây chịu chết. Mười mấy cây băng lăng dài trăm mét, trong suốt, sắc bén như mâu, nhất thời từ trong kẽ hở của tường băng xuyên thấu đi ra, trong vụn băng bay tung tóe, khí thể tà nhẫn băng lạnh không gì không phá nổi, mục tiêu chỉ thẳng Thạch Nham. Ba cây cốt thứ lượng vòng, Thạch Nham bình tĩnh nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ta theo dõi ngươi, tự nhiên là bởi vì ta có thể giết ngươi. Linh hồn tế đàn lặng lẽ lăn lộn, chất chứa bổn nguyên phó hồn chủ quản năng lượng nhục thân, phó hồn giống nhau một ngọn lửa cực nóng, hừng hực thiêu đốt. Trong khoảnh khắc, Thạch Nham thành một người lửa, cả người phun trào ngọn lửa nóng rực, từng cột lửa như từng con rồng lửa từ bên trong thân thể hắn táo bạo lao ra, loại chí dương cực nóng viêm năng này, giống như muốn đem thiên địa đốt diệt. Phó hồn của hắn dung hợp bổn nguyên, có 10 loại thiên hỏa tinh diệu, có thể tùy tâm sở dục nắm giữ điều khiển. Thiên hỏa chí dương chí nhiệt, bị năng lượng của hắn kích phát bộc phát ra, hắn trong khoảnh khắc thành giống như mặt trời lửa, từ bên trong thân thể hắn phun trào vọt ra con rồng lửa dài kia, một con tiếp theo một con, đem mười mấy cột băng lăng nháy mắt hòa tan, càng nhiều con rồng lửa dài gào thét đi ra, chui hướng tường băng thật dày. Từng bức tường băng kia chợt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tan rã, trong hơi nước tràn ngập, truyền đến tiếng rút thống khổ của người nọ. Băng hàn chi lực là năng lượng căn bản của hắn, từng bức tường băng cùng phóng thích băng lăng, chứa một tia linh hồn tinh thuần của hắn, dùng để điều tiết áo nghĩa cân bằng, băng lăng cùng tường băng bị thiên hỏa tinh diệu đốt diệt, cũng thật sự làm bị thương bản thể linh hồn của hắn, làm cho hắn lập tức liền chật vật hẳn lên ở trong tường băng nhanh chóng hòa tan, ngón tay huyết văn giới của Thạch Nham lóe sáng một cái, cự kiếm kia ở trong huyết quang đột nhiên hiển hiện ra. Một đạo huyết quang dài trăm mét, mang theo mùi máu tanh nồng đậm, vẽ ra độ công ý EU dị tuyệt đẹp, bổ ở trong khu vực băng long lanh kia, ở trong tiếng gầm rú vỡ nát, băng tuyết phiêu đãng, lại truyền đến một tiếng hét thảm. Một con mắt trên cự kiếm dần dần mở, khí tức tà ác chảy tràn ra, thẳng đến cảm xúc tiêu cực trong lòng người, như thủy triều trào ra, đem khu vực đó trực tiếp bao phủ. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1013, Bí mật kinh thiên. Tường băng, băng lăng trong nổ tung mãnh liệt, từ trong cự kiếm tràn đến cảm xúc tiêu cực nồng đậm, như biển đem tên tộc nhân u ảnh tộc tu luyện băng chỉ áo nghĩa kia bao phủ. Trong mắt người nọ có mê mang ngắn ngủi, tâm thần bị đột nhiên xâm nhập, lập tức bị quản chế. Phất. Thân thể của hắn bị một đạo huyết quang hung lệ chém đứt, trơn nhẵn chia làm hai đoạn, thân thể trực tiếp bị phá hủy. Ngay tại lúc này, Thạch Nham cầm kiếm tìm lên, ở trong vụn băng đầy đất, đưa mạnh tay đặt tại trên thiên linh cái của người nọ. Răng rắc. Đầu lâu của hắn cũng trực tiếp vỡ nát. Một cổ thế lực giam cầm, đem đầu lâu vỡ nát của hắn che kín, cũng làm cho linh hồn tế đàn của hắn không thể chạy thoát trong ốc, bị cứng rắn kẹt ở trong đầu lâu. Thần thể ngã xuống, nhưng trong đầu vẫn như cũ có thể có ý thức ngắn ngủi nháy mắt, chỉ cần linh hồn tế đàn tạm thời không thoát ly, hắn còn có năng lực tự hỏi. Suy suy suy. Từng đạo không gian lợi nhận không nhìn thấy, ở trong ốc hắn xuyên qua, đem thức hải của hắn quấy thành một đám đầy, ý thức lập tức liền không thể tổ chức lại. Một luân thần thức của Thạch Nham trực tiếp xâm nhập trong đầu đối phương, ở khu trí nhớ tìm kiếm. Mỗi một người trong ốc đều có trí nhớ lạc ấn, kinh lịch cả đời đều ở trong đó, đó là từng sợi trí nhớ, mỗi một sợi đều đại biểu cho một đoạn kinh lịch của đời người, chỉ cần linh hồn tế đàn không rời khỏi, những trí nhớ kia liền là sống, sẽ không biến mất. Thạch Nham nay làm, đó là đem sợi trí nhớ của hắn bóc ra. Thần thức như xúc tu, ở trong từng sợi trí nhớ tìm kiếm, kinh lịch cả đời của tên tộc nhân u ảnh tộc này, như kéo tơ lục kén bị hắn từng chút bắt giữ, góc bí ẩn nhất của đáy lòng hắn, hoàn toàn mở ra đối với Thạch Nham. Một bàn tay đặt tại trên đầu lâu người nọ, Thạch Nham theo sợi trí nhớ điều tra, sắc mặt dần dần ngưng trọng, trở nên càng thêm khó coi. Rất lâu sau đó, Thạch Nham mở to mắt, bàn tay to nặng nề vỗ một cái. Lạch cạch. Đầu lâu người nọ nổ tung, linh hồn tế đàn trôi nổi ra, bị Thạch Nham hiển hiện ra lỗ đen cắn nuốt một ngụm nuốt xuống. Nhìn quanh bốn phía, hắn phát hiện chiến đấu đã trong bất tri bất giác kết thúc. Phí Lan, Lị An Na phân biệt đem đối thủ giết chết, Tạp Thác, Bổn Ni, Tả Thi, Huyền Minh cũng đem những tộc nhân u ảnh tộc đạt tới nguyên thần cảnh kia tiêu diệt. Ra sức đều là Tạp Thác cùng Bổn Ni, Tả Thi, Huyền Minh chẳng qua chỉ là giúp đỡ mà thôi. Từng luồng năng lượng tử vong hội tụ lại, lặng lẽ chui vào huyệt khiếu cả người, nhưng sắc mặt Thạch Nham lại cực kỳ ngưng trọng, vậy mà không cao hứng nổi một chút. Đoàn người Phí Lan,

Không có. Thạch Nham thở dài một hơi, trong trí nhớ của người nọ không có tin tức liên quan bọn họ, nghĩ đến hắn vân chưa tham dự việc này, chúng ta vẫn là cần đi bước một. Đối phó thần tộc. Thiếu niên minh tộc Bổn Ni vẻ mặt mỉa mai, thần tình cổ quái nói, đã biết thần tộc cường thế, còn dám sinh ra ý niệm đối kháng, các ngươi thật đúng là không biết sống chết. Trong vũ trụ to như vậy thế lực dám can đảm cùng thần tộc giằng co, nay càng ngày càng ít, đến nay cũng vẻn vẹn chỉ có một cái thế lực, từng thiếu chút nữa hủy diệt thần tộc, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thiếu chút nữa, cuối cùng vẫn như cũ rơi vào cái kết cục thảm bại, ngay cả chủ nhân đều hoàn toàn ngã xuống. Con mắt Phí Lan chợt sáng ngời, lạnh lẽo nhìn về phía hắn, thế lực nào từng có thể chống lại thần tộc? Dựa theo trí nhớ Thạch Nham đoạt được, 12 nhà lớn của thần tộc hầu như đem nửa vũ trụ chiếm lấy, có được quyền chủ đạo rất nhiều tinh vực, dưới trướng nanh vuốt vô số cường giả như rừng, thực lực hùng hậu đến tình trạng khó tưởng tượng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần A Tư Khoa Đạch. Gia tộc đã dám mưu đồ Mã Gia tinh vực, liền biết thần tộc có bao nhiêu khủng bố. Trong vũ trụ rậm rạp tinh vực, vậy mà còn có thế lực từng thiếu chút nữa tiêu diệt thần tộc, ở Phí Lan đến xem quả thực không thể tưởng tượng. Mọi người cũng đều nhìn về phía Bổn Ni. Ở dưới mọi người nhìn chăm chú, Bổn Ni hừ dục tiếng, ngậm miệng không muốn nhiều lời, lòng mang băn khoăn nào đó, trong mắt lại có một tia ngạo nghễ. Thạch Nham nhìn hắn một cái thật sâu, cười nhạt, lộ ra vẻ mặt như có chút đăm chiêu, thế lực ngươi nói, hẳn là cùng ngươi có liên quan. Bổn Ni hơi thẳng lưng, giống như thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, mũi nhọn tất lộ, cuồng ngạo thản nhiên thừa nhận. Không sai, trong vũ trụ mênh mông, cũng chỉ có một phương chúng ta, từng ép cho 12 nhà của thần tộc đồng loạt xuất động, hao phí toàn bộ thần tộc dốc lực đuổi đánh. Lời vừa nói ra, Thạch Nham, Tạp Thác đều hắc hắc cười quái dị hẳn lên, cười cho Bổn Ni sắc mặt khó coi, giận dữ hét, các ngươi không tin. Thạch Nham, Tạp Thác chợt liếc một cái, cười càng thêm quái dị, tin. Tự nhiên tin tưởng. Ra ngoài Bổn Ni suy đoán, Thạch Nham liên tục gật đầu, ta tin lời ngươi, ở trong vũ trụ rậm rạp, trong vô số tinh vực mênh mông, quả thật có một cô lực lượng như vậy, từng thiếu chút nữa đảo điên cơ nghiệp khổng lồ của thần tộc, ta cũng biết ngươi đó là một trong những truyền thừa của cổ thế lực kia. Phí Lan, Lị An Na vẻ mặt kinh ngạc. Bổn Ni cũng giật mình, khinh thường trợn mắt một cái, hiển nhiên cũng không tin tưởng, ngươi biết cái rắm. Xú tiểu tử, tôn trọng một chút cho ta, các vị đang ngồi người nào không phải trưởng bối của ngươi. Tạp Thác cười mắng một câu, trái lại cũng không thật sự tức giận. Trưởng bối. Trong mắt Bổn Ni khinh thường càng nặng, lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, các ngươi không xứng. Phí Lan, Lị An Na cau mày, ánh mắt lạnh lẽo ngắm hắn, hiển nhiên có chút khó chịu. Khoát tay, Thạch Nham ý bảo bọn họ an tâm một chút đừng nóng, chủ động từ không trung hạ xuống, đưa tay vạch một cái, một đạo không gian lợi nhận hiện lên, đem mũi nhọn một tòa sông băng trơn nhẵn cắt mất, lộ ra một khối đài đá băng tinh mấy ngàn thước vuông. Hắn người thứ nhất hướng về đỉnh đài băng tinh ngọc thạch, yên lặng ngồi ngay ngắn xuống, khí tức dần dần táo bạo, một tia cảm xúc tiêu cực cực kỳ tà dị dao động không ngớt, đang đối với trong huyệt khiếu cả người hấp thu năng lượng tiến hành tinh lọc. Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác đều vẻ mặt phấn chấn, lẳng lặng không lên tiếng đều hạ xuống, ngồi xếp bằng xuống ở trước người hắn, vẻ mặt hy vọng nhìn về phía hắn, yên lặng chờ cái gì. Tả Thi, Huyền Minh sửng sốt một chút, cũng ngoan ngoãn đi đến đài đá băng tinh ngồi xuống, cúi đầu lấy thần tinh khôi phục lực lượng. Chỉ có tên thiếu niên minh tộc Bổn Ni kia, vẫn như cũ dừng lại ở đỉnh đầu mọi người chưa động. Hắn do dự trong chốc lát, bỗng nhiên lao xuống phía dưới nói, ta làm mồi nhử xem như thành công đạt thành nhiệm vụ, hiện tại hẳn là không có chuyện gì của ta. Các vị, chúng ta sao sẽ không hẹn chứ? Tiếng nói vừa dứt, Bổn Ni liền muốn bước ra rời khỏi. Tạp Thác ngửa đầu cười lớn, vỗ vỗ băng tinh nham sạch sẽ bên cạnh, nói, tiểu tử kia lại đây ngồi. Sắc mặt Bổn Ni bỗng phát lạnh, hai mắt đột ngột hiện ra thô bạo điên cuồng, một cổ dao động hủy diệt từ trong cơ thể phun ra, quát lên, các ngươi có thả hay không? Tạp Thác vẫn như cũ cười lớn, căn bản không sợ hắn tức giận, lại nặng nề vỗ đánh đá bên cạnh, vì tiện mắng, bảo ngươi đến ngồi cứ tới đây ngồi, đừng dông dài cho lão tử. Lại cho ta kỹ kỹ méo mó, cẩn thận lão tử đánh ngươi một trận. Phí Lan, Lị An Na ngạc nhiên nhìn về phía hắn, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Hai nàng đều nhìn ra Tạp Thác cũng không thật sự tức giận, điều này làm cho Phí Lan, Lị An Na càng thêm tò mò, lúc nhìn về phía Bổn Ni kia. Trong mắt dần dần hơn chút ý tứ hàm xúc khác. Lại đây ngồi đi. Phí Lan trầm ngâm một chút, cũng bình yên chỉ bên cạnh, tùy ý nói, mau một chút. Bổn Ni ở thần vương tam trọng thiên chi cảnh, Hắn đối với lực lượng áo nghĩa của bản thân có nhận biết rõ ràng, cảm thấy đối mặt Tạp Thác Nguyên Thần Tam Trọng Thiên có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng nếu Phí Lan ra tay, hắn biết hắn tuyệt đối khó thoát khôi cái chết. Thiếu niên có thể gian nan tồn tại đến nay, cũng không phải người ngu dốt lỗ mãng, bởi vậy, tuy tức muốn phun lửa, hắn vẫn là không tình nguyện từ phía trên hạ xuống, nghiến răng nghiến lợi ở bên cạnh Tạp Thác hạ xuống, vẻ mặt cừu thị hung hăng trừng mắt nhìn Tạp Thác, ngầm hạ quyết tâm, tương lai nếu là có cơ hội, tất nhiên phải cho Tạp Thác đẹp mặt. Tiểu tử ngươi cái ánh mắt gì? Mẹ, lão tử bảo ngươi tới là tốt cho ngươi, hỗn tiểu tử không biết tốt xấu. Tạp Thác bật cười, nhịn không được mắng hẳn lên. Tốt mẹ ngươi. Bổn ni rõ ràng ở một phương yếu thế, ngữ khí vẫn như cũ không rơi xuống hạ phong, đỏ mặt cùng Tạp Thác mắng nhau, ngươi tính cái rắm, chờ ta cường đại hẳn lên, giết ngươi liền cùng giống như thái rau. Được được được. Tạp Thác không giận trái lại cười, lão tử chờ ngươi cường đại hẳn lên, ngươi lập tức còn có cơ hội, như thế này cho dù là sư huynh ngăn trở, lão tử cũng muốn cho ngươi này miệng xú tiểu tử nếm thử lợi hại. Câm miệng đi. Phí Lan nhíu mày, nhịn không được quát lớn một câu. Tạp Thác lập tức an phận xuống, rụt đầu không nói. Minh tộc thiếu niên bổn ni kia, không biết vì sao cũng đối với Phí Lan cực kỳ kinh sợ, cắn răng ngậm miệng không nói. Hắn cứng da đầu ngồi xuống, có vẻ mặt co mày cáo, trong lòng không biết nghĩ những tâm tư gì. Thời gian lặng yên trôi qua. Hai canh giờ sau, Thạch Nham đột nhiên mở hai mắt, con ngươi thâm thúy u ám, như năng lượng ngân hà mênh mông lưu động, linh hồn tế đàn giống như dần dần trôi nổi ra. Từng luồng năng lượng cực kỳ tinh thuần, giống như ánh sáng mơ hồ bất định từ huyệt khiếu cả người hắn trào ra, từ trong linh hồn tế đàn của hắn di động, chậm rãi hướng tới quanh thân tràn ra. Vẻ mặt Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác vui vẻ, đều đem mảnh vải che lấp trán cởi ra, ở trong mi tâm của ba người, đồng thời hiện ra ấn ký màu máu, bày ra hình thái đám mây màu máu, tà ác yêu dị, phóng thích từng trận dao động huyền diệu. Vốn minh tộc thiếu niên bổn ni mặt mày đau khổ hung hăng không thể sớm một chút rời khỏi, đột nhiên ngốc như gà gỗ, giống như bị sớ, sét đánh trúng, sững sờ ở chỗ mờ mịt dại ra. Xuy xuy xuy. Trên trán hắn tóc như lửa, bỗng nhiên cháy lên, mi tâm hắn thoáng cái trở nên cực nóng khó chịu, một cái ấn ký cùng mi tâm của Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác cống nhau như đúc, từng chút hiện ra. Ngươi, các ngươi. Các ngươi. Bổn ni nói năng lộn xộn. Chỉ vào Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác, hoa chân múa tay vui sướng cả người rung loạn, các ngươi thế mà cũng có. Đừng dông dài. Tiếp nhận năng lượng tặng. Tạp Thác hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, quát khẽ nói, lấy tinh thần ý thức hội tụ vào ấn ký, bung ra tâm linh tế đàn, đợi cho lực lượng rót tới, dẫn đường kinh lạc cả người, hội tụ vào linh hồn thức hải chi tâm. Phí Lan, Lị An Na cũng nhìn thật sâu về phía bổn ni. Quả thật nói là nhìn về phía mi tâm ấn ký của hắn, nghi hoặc trong lòng nhất thời được mở ra. Hai nàng nhìn một cái thật sâu Thạch Nham đang phóng thích năng lượng, lập tức rõ ràng sáng tỏ, đều mỉm cười, hướng bổn ni gật gật đầu. Ở tinh hải vất vả cầu sinh, bổn ni trải qua vô số đau khổ đối với mọi người cừu thị, ở dưới Phí Lan, Lị An Na mỉm cười, chỉ cảm thấy nơi nào đó của tâm linh mềm mại rộng mở, vậy mà thả lỏng trước đó chưa từng có, giống như thấy người thân nhất, nhịn không được hốc mắt đã ương ướt. Xú tiểu tử. Phát ngốc cái gì? Tạp Thác mắng. Bổn ni như thế hồ quán đỉnh tỉnh lại, thần thể phút chốc chấn động, hắn lần này không cùng Tạp Thác đấu võ mồm, vò đầu ngựa ngùng cười gượng, có hình có dạng học Tạp Thác bên cạnh, dựa theo cách nói của hắn đem tâm linh buông ra, ý thức tinh thần rót vào trong ấn ký màu máu. Ngay sau đó, một cô năng lượng cực kỳ tinh thuần, trực tiếp rót vào trong ấn ký màu máu của mi tâm hắn. Cổ năng lượng tinh thuần trong vắt kia vừa vào trong ấn ký màu máu, liền dần dần tràn ra, nhập vào xương cốt máu thịt cân mạch của hắn, trào vào tinh nguyên cổ thụ của hắn, trong đó còn có một cổ dị lực kỳ diệu ôn dưỡng linh hồn tế đàn, vậy mà tràn vào trong thức hải của hắn, làm cho linh hồn tế đàn như giếng cổ khô héo của hắn được nước sông trong trẻo nhưng lạnh lùng đúc, cảm giác tuyệt vời quả thực khó có thể nói bằng lời. Thân thể gầy yếu của bổn ni triền đấu không ngớt, hai mắt nhắm chặt, da mặt lại liên tục run run, trong lòng lấp đầy vui điên cuồng. Theo năng lượng ấn ký màu múa của mi tâm liên tục trào vào, sắc vui trên mặt bổn ni càng lúc càng đậm, nếu không có tình thế đặc thù, hắn sợ là sẽ nhịn không được cười điên cuồng ba tiếng, đến biểu đạt tâm linh sung sướng thật lớn. Linh hồn tế đàn của hắn đột nhiên xoay chuyển cực nhanh, dọc bờ tế đàn tung tóe ra nhiều điểm hào quang hủy diệt thần bí, làm cho tâm linh hắn chợt tiến vào ý cảnh kỳ diệu. Trong óc ầm ầm chấn động, bổn ni như dính đòn nặng, đột nhiên ngây dại ra, mấy giây sau, Môi miệng hắn run run dũng động ghi nhớ, cúi đầu nói, vậy mà liền đột phá như vậy rồi. Ông trời ơi! Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1015, hủy diệt áo nghĩa. Trên đài đá sông băng, bọn người Thạch Nham, Phí Lan khoanh chân ngồi ngay ngắn, tĩnh lặng không tiếng động. Bốn người Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác, Bổn Ni, ánh sáng cầu vồng của ấn ký màu máu ở trán dần dần ảm đạm xuống, đều đang đem dị lực thần bí thu vào trong cơ thể, đến tăng cường lực lượng. Cũng không biết qua bao lâu, Phí Lan dẫn đầu tỉnh lại, nàng liếc Bổn Ni một cái, vẻ mặt kinh ngạc. Dao động hủy diệt trong thần thể của Bổn Ni cực kỳ rõ ràng, như là ở thời khắc đột phá mấu chốt, từng trận năng lượng chi quan cực kỳ tà ác như mơ hồ đem hắn che kín, người ở trong đó, thần thể của Bổn Ni truyền đến tiếng xương cốt bốc bốc thanh thúy, khớp xương tựa như được rèn luyện một lần nữa. Lại một lát sau, Lị An Na cũng tỉnh lại, cũng nhíu mày nhìn về phía Bổn Ni. Tả Thi, Huyền Minh cúi đầu, lẳng lặng không lên tiếng. Bọn họ biết ở trên người đám người Thạch Nham có rất nhiều chỗ thần bí, là hai người hắn khó có thể tưởng tượng. Thạch Nham sau khi tỉnh lại, cười nhạt, nói, xem ra chúng ta lại nhiều một gã đồng bạn rồi. Tạp Thác lần này lực lượng tăng cường cực nhanh, nghĩ đến không cần bao lâu cũng sắp đột phá rồi. Lị An Na nhẹ giọng nói. Phí Lan gật gật đầu. Bổn Ni cùng Tạp Thác vẫn như cũ sa vào ở trong ý cảnh kỳ diệu, một người quanh thân dao động lực hôn loạn vạn vẹo. Một người dao động hủy diệt rõ ràng. Thời gian 5 ngày một cái chớp mắt liền trôi qua. Tạp Thác yên lặng đứng lên, ánh mắt sáng ngời như điện quang, nhếch miệng cười nói, ta sắp rồi. Hắn nhìn về phía Thạch Nham, sư huynh, ngươi thì sao? Còn thiếu chút thể ngộ cảnh giới, cần một đoạn thời gian tăng lên đối với cảnh giới. Thạch Nham mỉm cười, chẳng qua nghĩ đến cũng không cần quá lâu nữa. Mọi người chợt đều nhìn về phía Bổn Ni. Dao động thần thể của Bổn Ni dần dần bình phục xuống, vẻ mặt hắn bình tĩnh, đuôi lông mày khẽ động, ở dưới mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi thức tỉnh, mở mắt ra Bổn Ni kích động không hiểu, nói, ta đột phá rồi. Mọi người nhìn nhau cười. Thực không ngờ, các ngươi vậy mà cũng là. Bổn Ni hưng phấn vô cùng, ta vâng cho rằng chỉ còn một mình ta, xem ra ta cũng không cô đơn nữa. Nói ngươi một chút đi. Phí Lan thở nhẹ một tiếng. Ánh mắt Bổn Ni tối sầm lại, thở dài một hơi, nói, gia tộc bọn ta truyền thừa hủy diệt áo nghĩa, tổ tiên ta từng là một trong thị huyết Bác Hô Tòng, chấp chưởng ám diệt tinh vực của chúng ta, ở 7.000 năm trước tổ tiên của ta từ ám diệt tinh vực rời khỏi, đến tận đây biến mất không thấy. Sau ám diệt tinh vực chúng ta liền bị thần tộc xâm nhập, gia tộc bọn ta bị thần tộc huyết tẩy, trừ ta mọi người đều bị giết chết. Ta ở ám diệt tinh vực kéo dài hơi tàn, nhưng cuối cùng vẫn như cũ bị thần tộc phát hiện tung tích. Bị ép bất đắc dĩ chỉ có thể trốn lủi khắp nơi, ngẫu nhiên phát hiện một chỗ không gian thông đạo tổn hại, ta liền mạo hiểm chui vào, chợt liền xuất hiện tại trong ám ảnh quỷ ngục này, lại bị u ảnh tộc phát hiện động hướng, bị chó săn thần tộc này đuổi đánh. Gia tộc từng vô cùng cường đại, chấp chưởng ám diệt tinh vực, cuối cùng bị thần tộc xâm nhập, toàn bộ gia tộc bị huyết tẩy sạch sẽ. Cái này tự nhiên sẽ không là ký ức khoái trá. Bổn Ni thở dài, sắc mặt hung ác, ta sớm muộn gì sẽ báo thù rửa hận. Một khối vẫn thạch kia của ngươi, chất chứa hủy diệt áo nghĩa, hình như là thần binh cấp nguyên thủy hả? Thạch Nham câu hỏi. Bổn Ni sửng sốt một chút, chợt đem một khối vẫn thạch nọ lấy ra, hòn đá bên trong có một ấn ký màu máu, ở hắn lòng bàn tay chỉ có lớn chừng nắm tay, cùng cường hãn kỳ diệu trước đó không thể so sánh nổi. Đây là tổ tiên ta, hẳn là thần binh cấp nguyên thủy, ở ta tổ tiên biến mất sau, có một ngày khi ta ở gia tộc cấm địa tu luyện, nó đột nhiên từ trên trời buông xuống, trực tiếp hướng về trong lòng bàn tay ta. Đem lĩnh ngộ hủy diệt áo nghĩa tổ tiên truyền thừa cho ta. Từ ngày đó, ta đã biết tổ tiên chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Dừng một chút, Bổn Ni tiếp tục nói, theo ta được biết, thị huyết Bác Hô Tòng nhất mạch, đều có thần binh cùng áo nghĩa hô ứng. Các ngươi, trên tay không có sao? Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác vẻ mặt xấu hổ, cười gượng lắc đầu. Khẳng định là có, chỉ là các ngươi chưa từng có được, hẳn là giấu ở nơi nào đó. Bổn Ni nghiêm túc nói. Ba người Phí Lan không khỏi nhìn về phía Thạch Nham. Ta cũng không biết. Thạch Nham buông tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ, chợt trong lòng khẽ động, âm thầm liên hệ huyết văn giới, muốn hỏi một chút rõ ràng. Đáng tiếc huyết văn giới sau khi đem tử vong áo nghĩa truyền thừa cho huyết ma, hao phí không ít lực lượng, lại lần nữa ngủ đông, cũng không đáp lại cho hắn. Dựa theo lời giới linh nói, trí nhớ của hắn vân như cũ không hoàn chỉnh, không thể nhớ rõ toàn bộ sự tình năm đó. Có lẽ, chờ có một ngày trí nhớ của hắn bổ sung hết, mới có thể cung cấp bọn họ càng nhiều chỉ thị cùng trợ giúp. Huyết văn giới chính là di vật chủ nhân một trong huyết bát hổ tòng, chính là điểm cực kỳ mấu chốt, có thể có bí mật vô cùng sâu của đại áo nghĩa thị huyết bát hổ tòng bát. Nghe hắn nói cũng không biết, ba người Phí Lan vẻ mặt thất vọng. Thần binh cấp nguyên thủy, đối với võ giả cùng thuộc tính mà nói, tăng cường lực lượng không phải một chút nửa điểm, nay ba người liền có sức khiêu chiến vượt cấp, một khi đem đối ứng thần binh tìm kiếm, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ tiến vào thiên địa mới, đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Thạch Nha mượn dùng cự thuẫn màu máu, lấy cảnh giới tu vi nguyên thần tam trọng thiên, có thể cứng rắn kháng một kích của hư thần tam trọng thiên Đỗ Lâm, chỉ cần từ một đậm này liền có thể nhìn ra giá trị của thần binh. Mắt thấy bổn ni cảnh giới thấp nhất, lại nắm giữ hủy diệt thần binh tương ứng, bọn họ tự nhiên sẽ sinh lòng hâm mộ. Ngươi đối với thị huyết nhất mạch biết bao nhiêu? Phí Lan hỏi. Thị huyết nhất mạch đó là ta lúc trước nói qua, thế lực duy nhất ở trong vũ trụ rậm rạp có thể chống lại thần tộc. Tổ tiên ta đó là một trong thị huyết bát hổ tòng, tám tùy tùng của thị huyết, thủy thần tam trọng thiên chi cảnh. Ta chỉ biết gia tộc vẫn truyền lưu truyền thuyết của tổ tiên, năm đó lúc tổ tiên còn ở ám diệt tinh vực, thần tộc chưa bao giờ dám tới, trái lại, ám diệt tinh vực chúng ta còn thường xuyên xâm phạm lãnh địa thần tộc. Nghe nói lúc đỉnh phong nhất, thị huyết nhất mạch từng đánh vào chỗ cổ thần tinh vực của thần tộc, bức bách 12 nhà lớn của thần tộc liên hợp ứng đối, Vân Như Cũ tổn thất thảm trọng. Vẻ mặt bổn ni hướng tới, tiền bối của chúng ta từng cực kỳ cường thế, nhưng đến chúng ta thời đại này, lại chỉ có thể mang theo cái đuôi làm người, bị thần tộc đuổi giết khắp nơi. Ngươi cũng biết những chi tiết đó. Thạch Nham lại hỏi. Bổn ni lắc đầu, cách nói có liên quan tổ tiên, đều là gia gia của ta nói cho chúng ta biết, tình huống cụ thể không rõ. Chần chờ một chút, hắn nói, các ngươi cũng đều đạt được truyền thừa, chẳng lẽ có liên quan trận chiến ấy hoàn toàn không biết gì cả. Mọi người đầy mặt cười khổ, đều bất đắc dĩ lắc đầu. Bổn ni kinh ngạc, hắn cân nhắc một chút, đột nhiên ý thức được cái gì, hắn chợt nhìn về phía Thạch Nham, nói, ngươi cùng chúng ta khác nhau. Vừa rồi là trải qua ngươi truyền thừa cho chúng ta lực lượng hả? Thạch Nham gật đầu. Ngươi là người thừa kế chủ nhân thị huyết bát hổ tòng. Bổn ni hét rầm lên. Thạch Nham tiếp tục gật đầu. Bổn ni ầm ầm chấn động, đột nhiên trở nên co quắp bất an, vặn vặn vẹo vẹo liền muốn làm đại vê. Khoát tay, Thạch Nham lập tức ngăn cản, mỉm cười nói, không cần câu nệ việc nhỏ không đáng kể, ngươi về sau cứ xưng hô ta là sư huynh đi, cùng tạp thác gọi giống nhau là được rồi. Bổn ni sửng sốt một chút, yên lặng gật gật đầu, sắc mặt có chút quái dị, nói, gia tộc bọn ta có cái cách nói, truyền thừa thị huyết chi chủ một khi lưu lại, tương lai thị huyết nhất mạch chỉ cần trưởng thành lên, chắc chắn có thể ép qua thần tộc, thật sự thành tựu việc lớn. Ồ! Thạch Nham kinh ngạc, tựa cười mà không cười nói, còn có loại cách nói này. Bổn ni mạnh mẽ gật đầu, nói, tiền bối nhà chúng ta trước kia từng nói chỉ cần thị huyết chi chủ truyền thừa bất diệt, thị huyết nhất mạch liền có thể trở lại. Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác sợ hãi động dung. Những cái này tạm thời không bàn, việc cấp bách là đem âm mưu sắp xâm nhập của thần tộc lộ ra. U Y Á nhờ tộc sắp quán thông thông đạo tiến vào Mã Gia tinh vực, còn có dược khí các đại trưởng lão Tả Lâu vẽ đường cho hưu chạy, giúp thần tộc đem Mã Gia tinh vực chiến loạn hẳn lên. Thạch Nham thần thái ác liệt, nói, nếu muốn đối kháng thần tộc A Tư Khoa Đặt gia tộc, bằng chúng ta tuyệt không thể, phải tập kết chủng tộc thế lực khắp nơi toàn bộ Mã Gia tinh vực. Mọi người đều yên lặng gật đầu, tâm tình nặng nề. Thạch Nham trầm ngâm một chút, một giọt ma huyết bay hướng trời, ma huyết thành một chùm huyết quang, hướng tới cái phương hướng nào đó nhanh chóng phóng đi. Phốc. Khóe miệng hắn hơi ngọt, một ngụm máu tươi hóa thành sương mù máu, sắc mặt hơi tái nhợt một phần. Hắn lấy ma huyết muốn xác định phương hướng của phù vi, nhưng phù vi cảnh giới cao hơn hắn, bằng lực cắn trả của ma huyết nhìn trộm, bị thương bản thân trước. Nhưng mắt hắn vẫn là sáng lên, nói, phù vi cách chúng ta cũng không xa. Nàng đã ở ám ảnh quỷ ngục, tai mắt của dược khí các trải rộng môi một góc của Mã Gia tinh vực, bọn họ lại cùng Tả Lâu đối địch, mượn dùng năng lượng của bọn họ, hẳn là có thể cho thế lực các đại chủng tộc khắp nơi của Mã Gia tinh vực đều biết tin tức thần tộc sắp xâm nhập. Sư huynh, dược khí các trác thích kia đối với chúng ta cũng không thân mật, ngươi còn muốn gặp bọn họ sao? Tạp Thác có chút không tình nguyên. Trước khác nay khác. Trác thích thân là dược khí các trưởng lão, tự nhiên biết thần tộc xâm nhập ác liệt. Nghi mặt, Thạch Nham hít sâu một hơi, chúng ta chỉ cần đem tin tức lộ ra là được, sau đó lập tức rời đi, không cần xem sắc mặt bọn hắn. Phí Lan, Lị An Na yên lặng gật đầu. Mọi người điều chỉnh một chút, chợt từ dưới lòng đất băng tinh của quặng tinh này đi ra, hướng tới phương hướng hắn cảm giác đi cực nhanh. Ám ảnh quỷ ngục, trên một cái sinh mệnh chi tinh hoang vắng. Từng chiếc chiến hạm bỏ neo ở trong núi rừng, giống như hung thú nằm sấp ở đất, tại trung ương chiến hạm kia, có một mảng hồ nước rộng rãi, hồ nước róc rách, thỉnh thoảng có từng chiếc chiến hạm ở trong hồ ra ra vào vào. Đây là một chỗ cứ điểm của dược khí cát ở ám ảnh quỷ ngục, hồ nước nối thẳng dưới lòng đất, thế giới bên trong càng thêm rộng rãi kỳ diệu, có động thiên khác. Trên một chỗ đài đá ngọc thạch xây của hồ nước, một đám cao tầng của dược khí cát đang đợi cái gì? Phù Vi, Trác Thích rõ ràng ở trong. Hạ Tâm Nghiên kia chính là người nổi bật của chiến minh ám ảnh quỷ ngục, thống lĩnh một bộ của chiến minh, áo nghĩa cực kỳ tinh diệu, rất được minh chủ chiến minh coi trọng. Ở trong ám ảnh quỷ ngục, chiến minh là thế lực duy nhất có thể chống lại U Ảnh tộc, đại trưởng lão Tả Lâu cùng U Ảnh tộc hợp tác, chúng ta liền âm thầm ủng hộ chiến minh, đem nanh vuốt của đại trưởng lão hung hăng trùng kích. Bạc Phong mặt lạnh lùng, thanh âm âm trầm nói. Phù Vi nhíu chặt lông mày rậm, Hạ Tâm Nghiên kia ở trăm năm trước đột nhiên xuất hiện ám ảnh quỷ ngục. Ở một ngày nàng đến đó liền được chiến minh chi chủ ưu ái, ngắn ngủn thời gian ở chiến minh đánh hạ một mảng thiên địa, mơ hồ thành người phát ngôn của chiến minh, nhưng nàng tựa như cũng không phải người của Mã Gia tinh vực chúng ta nhỉ. Một điểm này không cần quản nhiều. Trác Thích khoát tay, chỉ cần biết rằng chiến minh là thế lực bản thổ của Mã Gia tinh vực chúng ta là được. Nàng một lát nữa liền tới, chú ý không cần bàn sự tình thân phận nàng người đến từ vực ngoại, tránh chọc nàng không vui. Phù Vi bất đắc dĩ gật gật đầu. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1016, trực giác nữ nhân. Biên giới ám ảnh quỷ ngục, trên vẫn thạch thật lớn di động. Vẫn thạch kia có thể so với sinh mệnh chi tinh nhỏ một chút, cực kỳ rộng rãi khổng lồ, vẫn thạch màu nâu sẫm, giống như kim loại mà thành, có loại khuynh hướng cảm giác kim loại, cứng rắn như sắt đá. Vẫn thạch giống như một thanh kiếm bản to. Hai sườn sắc bén lạnh lẽo, dựng đứng từng cái giá cự pháo trong suốt, có năng lượng nồng đậm như ẩn như hiện, vì thời có thể phục ra lực lượng hung ác điên cuồng như nổ. Từng đống cung điện kim loại rèn luyện, đứng sừng sững ở trên vân thạch, giống như trường mâu cắm vào tận trời, tự có một cô khí thể sắc bén vô cùng. Trong đó đỉnh một đống kiến trúc hình mũi nhọn, có một khối đài đá ngọc đen, đài đá ngồi một lão giả quỷ văn tộc thần thái hung ác nham hiểm, đúng là dược khí các đại trưởng lão Tả Hoàng. Tả Hoàng cầm trong tay một tấm lăng kính tám góc, lông mày nhíu chặt, năm ngón tay không ngừng gạt cái gì. Rất nhiều cảnh tượng biến ảo từ trong lăng kính tám góc kia hiển hiện ra, mặt lăng kính kia giống như bao hàm ngàn vạn cảnh tượng cùng tri thức, mênh mông thâm thúy thần bí. Nếu có người hiểu biết đối với bí ẩn của dược khí cát, sẽ nhận biết mặt lăng kính kia đó là một con mắt tinh nhãn. Của dược khí cát, thông qua tâm mắt có thể cấu kết tinh nhãn, biết được đủ loại tin tức mấy vạn năm tồn tại của Mã Gia tinh vực. Tả Hoàng gạt, vẻ mặt ngưng trọng như là tìm cái gì. Bên trái Tả Hoàng, một người đứng nghiêm trang, chính là Đỗ Lâm. Đỗ Lâm cung kính cúi mình, âm thầm nhìn chăm chú vào Tả Hoàng, chờ Tả Hoàng phán đoán. Chỉ thấy trong nhãn tâm kia cảnh tượng biến ảo vô số lần, bỗng nhiên hiện ra một khối ấn ký đám mây màu máu, bên cạnh ấn ký di động một đám phù văn đặc thù, miêu tả rất nhiều tri thức có liên quan ấn ký. Sắc mặt Tả Hoàng dần dần ác liệt hẳn lên, hắn nhìn thật sâu về phía tâm nhãn. Trong con ngươi điện quang đang xen. Bên cạnh vẻ mặt Đỗ Lâm chợt chấn động, cũng không tự chủ nhìn về phía mặt tâm nhãn lăng hỉnh kia, thần thái chuyên chú, trên mặt mang theo một chút ý tứ hàm xúc không rõ. Ngươi chứng kiến ấn ký trên thần binh, là loại ấn ký đám mây màu máu này. Sau một hồi, Tả Hoàng đem tâm nhãn dời về phía phương hướng Đỗ Lâm, để cho hắn có thể nhìn thấy rõ ràng ấn ký hiện lên trong đó. Chính là cái ấn ký này. Đỗ Lâm nghiêm túc nói. Tả Hoàng yên lặng gật đầu, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lạnh nhạt nói, cái ấn ký này từng ở Mã Gia tinh vực xuất hiện hai lần. Có mi tâm hai người từng hiện ra, hai người kia. Nói đến một nửa, Tả Hoàng tạm dừng, ánh mắt trở nên cực kỳ kinh. Rờ. Đỗ Lâm kinh ngạc, không ngừng được chen lên một chút thật cẩn thận dò hỏi, nghĩ kỹ mi tâm người nào từng hiện lên. Tả Hoàng không lập tức đáp lại. Vẫn như của nhìn chằm chằm phù văn miêu tả quanh thân ấn ký màu máu trong tâm nhân, nhìn cực kỳ dụng tâm chuyên chú, sắc mặt cũng càng lúc càng ngưng trọng. Hồi lâu, hắn đem nhãn tâm trịnh trọng thu hồi, hít sâu một hơi, nói, một gã tu luyện tử vong áo nghĩa, ở Mã Gia tinh vực từng xuất hiện một đoạn thời gian, tạo xuống gió tanh mưa máu, làm cho rất nhiều cường giả của Mã Gia Tinh Vực chôn thây. Thần này ở mấy ngàn năm qua đến Mã Gia Tinh Vực, nơi cực tây toái tinh vực lần đầu tiên đại khai sát giới, chợt ở nhiều chỗ khu vực hiện ra, mỗi một lần đều thủ đoạn hung tàn giết chết rất nhiều cường giả. Đỗ Lâm hoảng sợ, âm thầm cắn môi, kinh hô, thần kia ở cảnh giới gì? Tả Hoàng ngẩng đầu nhìn hắn muội cài, tựa như thẳng đến linh hồn trong lòng hắn, nói, người ra tay đối với ngươi, việc không phải người này, bằng không ngươi hẳn là đã sớm chết. Người nọ cảnh giới cụ thể không rõ, căn cứ tinh nhãn của dược khí các ghi lại, cường giả chết ở trong tay hắn, đủ kể cảnh giới thủy thần nhất, nhị trọng thiên. Nơi người này đi qua thường thường cùng với tử vong, không có lệ thường giữ lại người sống, nếu ngươi đụng tới hắn, ngươi không có khả năng còn có thể gặp ta. Con ngươi của Đỗ Lâm tràn đầy kinh hài thật sâu. Còn có một người chính là truyền thuyết bất bại của Mã Gia Tinh Vực, tu luyện tuyệt vọng chi lực, từng xưng bá Mã Gia Tinh Vực, có thể nói tồn tại vô địch. Người nọ, mấy vạn năm trước xưng hùng Mã Gia Tinh Vực, lại ở lúc đỉnh phong nhất, bỗng nhiên thần bí biến mất, không người nào biết hắn đi nơi nào. Người kia, là cường giả sinh trưởng ở địa phương Mã Gia Tinh Vực, nghe nói hắn ở lúc đột phá đến hư thần cảnh, mi tâm đột nhiên nhiều thêm một ấn ký màu máu như vậy. Từ đó về sau, thực lực của hắn đạt được chất biến hóa, cảnh giới đột phá nhanh chóng mãnh liệt. Ánh mắt Tả Hoàng lóe ra u quang như quỷ hỏa, chậm rãi trầm giọng nói, không có ai biết vì sao hắn ở lúc đột phá hư thần mi tâm đột nhiên nhiều ra cái ấn ký, nhưng nghe nói người nọ từng nói rõ, hắn ở trong minh minh cảm giác sứ mệnh, đến nay không ai biết cái gọi là sứ mệnh của hắn là cái gì, nhưng tráng hắn từ khi có ấn ký kia, nghe nói tâm tính đại biến, trở nên càng thêm cực đoan điên cuồng, không ngừng khiêu chiến cường giả của Mã Gia Tinh Vực, mỗi khi vượt cấp thắng lợi, đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh đột phá, liên tục mấy chục trận tìm khắp người cảnh giới cao hơn một cấp, đều đem đối phương tàn sát hung tàn. Đỗ Lâm chấn động thần thể, đột nhiên sinh lòng kính sợ, vẻ mặt trở nên càng thêm hồi hộp bất an. Hai người kia không có ngoại lệ, mi tâm đều có một khối ấn ký cùng loại, mặc dù xuất hiện thời kỳ khác nhau ở Mã Gia Tinh Vực, đều tạo xuống uy yến tanh máu chồng chất, có thể nói nhân vật hung ác điên cuồng khó giải. Nhưng, hai người kia cũng đều ở đâu không rõ lần lượt mất đi bóng dáng, tựa như cũng không lưu lại truyền thừa. Tả Hoàng dừng một chút, lại nhíu mày nói, ngươi đụng tới người nọ, hẳn là không phải hai người bọn họ, bằng không ngươi đã sớm chết. Đỗ Lâm cười khổ, gật đầu nói, nghĩ đến cũng sẽ không là bọn hắn. Hắn chỉ có cảnh giới tu vi hư thần tam trọng thiên, tuy đến không nói linh tinh cuồng vọng, nhưng cũng không tự phụ đến trình độ không biết trời cao đất rộng, đương nhiên biết gặp phải loại nhân vật hung ác điên cuồng đỉnh phong kia, hắn tuyệt đối không có sức đáp trả, khả năng bị người ta trong cái giơ tay nhấc chân liền chỉnh rồi. Cách mấy ngàn năm, hai nhân vật vô cùng cường hãn kia, hẳn là sớm từ Mã Gia Tinh Vực biến mất, ngươi không cần quá lo lắng. Tả Hoàng trầm ngâm hồi lâu, cau mày nói, dựa theo đạo lý mà nói, hai người bọn họ cũng sẽ không cùng dược khí các chúng ta có qua đoạn khúc mắc gì, một tấm trắng xuất hiện kia, cho dù là cùng hai bọn hắn có chút liên hệ, cách lâu như vậy, hẳn là cũng không đủ để cho dược khí các chúng ta lâm vào nguy cơ bị diệt. Dừng một chút, Tả Hoàng trịnh trọng phân phó, ta từng thông báo các mặt, hắn sẽ cùng ngươi một đường xuống tay, sẽ có cường giả u ảnh tộc trợ trận, ngươi đi giết một lần nữa, đem thánh điển đoạt về. Về phần phù vi kia, ngươi nếu không hạ thủ được, các mặt sẽ giúp ngươi giết chết. Ta. Đỗ Lâm ngẩn ngơ, thống khổ trừng mắt nhìn Tả Hoàng, ta đem nàng giam cầm có được không? Giam cầm có thể, nhưng ngươi phải cam đoan nàng sẽ không hỏng việc, vĩnh viễn không thể thoát khỏi ngươi trói buộc. Tả Hoàng hừ lạnh một tiếng, ngươi gia gia năm đó cùng ta có tình cảm tay chân, ngươi sẽ là hy vọng của Khắc La Khắc gia tộc, tương lai có thể thay thế các mặt tiếp quản Quỷ Văn tộc, đừng làm cho ta thất vọng lần nữa. Nếu không, ta sẽ một lần nữa chọn lựa nhân tài kế thừa Khắc La Khắc gia tộc. Đỗ Lâm cúi đầu lặng lẽ không lên tiếng, khẽ gật đầu. Đi thôi. Tả Hoàng lạnh mặt vung tay lên, bọn họ ở ám ảnh quỷ ngục dược khí các sinh mệnh chi tinh số 9. Đỗ Lâm khom người lui về phía sau. Ám ảnh quỷ ngục, dược khí các sinh mệnh chi tinh số 9, bên cạnh hồ nước trong vắt, Trác Thích, Phù Vi nghiêm trang chờ. Thích bá, ta lần trước nói với ngươi việc cự thuẫn màu máu, lá chắn lớn màu đỏ, kia, ngươi điều tra thế nào rồi? Phù Vi chờ chán đến chết, bỗng nhiên nhớ tới chuyện nào đó, nhịn không được hỏi hẳn lên. Trác Thích khẽ nhíu mày, thở dài một hơi, lắc đầu nói, tin nhắn do đại trưởng lão nắm giữ, một đoạn thời gian gần đây bởi vì quan hệ hai bên chúng ta chuyển biến xấu đến trình độ khó bù lại, chúng ta muốn mượn giúp tin nhãn hiểu biết tình huống rất khó khăn, chuyện này lại liên quan đến đại trưởng lão, liền càng thêm khó làm. Nghe hắn giải thích như vậy, Phù Vi đầy mặt thất vọng. Phù Vi, Nhiều năm qua như vậy ngươi cùng cường giả nào giao hảo? Tự ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, có thể quen thuộc người ra tay giúp ngươi hay không? Trác Thích cũng lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn đối với rất nhiều thần binh của Mã Gia Tinh Vực biết rất rõ, một cái Mã Gia Tinh Vực to như vậy xưng được là thần binh cấp nguyện thủy có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn mỗi một dạng đều rất hiểu biết, nhưng Phù Vi nói cự thuẫn màu máu lại một chút ấn tượng không có, làm cho hắn cũng có chút kinh ngạc khó hiểu. Hẳn là không có. Phù Vi chứng thực cân nhắc trong chốc lát, nói, rất nhiều cường giả cùng ta giao hảo, chỉ là đơn thuần giao dịch, không tồn tại giao tình thâm hậu. Việc này lại liên quan đến ác đấu trong dược khí các chúng ta, hẳn là không ai dám nhúng tay lung tung, tất thần. Ở dược khí các chúng ta phương thế lực yếu kém này, thực có cường giả cũng không thấy sẽ ủng hộ chúng ta. Trác Thích thở dài một tiếng, vẻ mặt nản lòng, đại trưởng lão quả thật thế lớn, nếu không phải ngươi đạt được thánh điển, chúng ta căn bản không có một tia khả năng nhúng tay ngai vàng các chủ. Không biết vì sao, ta cuối cùng cảm thấy tấm cự thuẫn màu máu kia tựa như cùng Thạch Nham có liên quan. Phù Vi bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Trác Thích vẻ mặt ngẩn ra, chợt sắc mặt trầm hẳn lên, quát lớn, ngươi chẳng lẽ thật trúng độc tiểu tử kia rồi sao? Hắn tài gì đức gì, vẻn vẹn nguyên thần cảnh giới tu vi, sao đủ tư cách có được thần binh như thế? Hừ lạnh một tiếng, Trác Thích không chút khách khí nói, lấy cảnh giới tu vi của hắn, mặc dù nắm giữ thần binh, lại có thể nào đỡ một kích của Đỗ Lâm? Đỗ Lâm là người nào? Hư thần tam trọng thiên, cầm trong tay Lôi Đình thần mâu. Trừ phi nhân vật đạt tới độ cao tương tự như thế, nếu không có thể làm cho hắn chủ động tránh lui. Hồ đồ. Phù Vi lẳng lặng không lên tiếng, cũng không mở miệng phản bác, bởi vì ngay cả chính nàng cũng cảm thấy ý nghĩ quá hoang đường. Nhưng nàng thực có loại trực giác này, căn bản không có đạo lý đáng nói, bởi vì Thạch Nham cho nàng cảm giác quá mức thần bí khó lường, giống như một đám sương mù, ẩn chứa rất nhiều bí mật không rõ. Chuyện có liên quan Thạch Nham lấy sinh mệnh áo nghĩa khôi phục lực lượng cho nàng. Nàng không có đối với Trác Thích giảng, sợ Trác Thích chất vấn nàng, nhưng Thạch Nham mệ vị thần kỳ huyền diệu biểu hiện, làm Thạch Nham tay khoác lên nàng phía sau lưng cảm giác an toàn, giống như khắc ở nàng linh hồn trung. Ở một khắc hung hiểm nhất kia, lúc cự thuẫn màu máu hiện ra, loại cảm giác an toàn quen thuộc này làm cho nàng thả lỏng theo bản năng, cùng Thạch Nham giúp nàng truyền năng lượng không khác biệt. Trực giác của nữ nhân không có đạo lý đáng nói nhất, không có một chút ít căn cứ, nàng vậy mà chỉ cần bằng vào cảm giác an toàn, liền liên hệ tới Thạch Nham. Như hiểu rõ chân tướng sự thật. Ngươi cùng hắn chẳng qua quen biết bèo nước, nhanh chóng quên hắn đi, cả đời ngươi chúng ta sẽ an bài thích đáng, không phải do tự ngươi làm loạn. Trác Thích lạnh giọng nói, tiểu tử kia, chỉ là một khách qua đường của đời ngươi, cùng bọn Đỗ Lâm không có gì khác nhau, đừng dây dưa nữa, ngươi mới có thể vinh đăng ngai vàng các chủ. Lông mày rậm của Phù Vi hơi hơi nhướng lên, con ngươi có tình cảm phức tạp khó hiểu. Với ta mà nói, hắn cùng Đỗ Lâm hoàn toàn khác nhau. Căn bản là khác nhau. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1017, đệ nhất thế. Ám ảnh quỷ ngục rất nhiều thế lực, nhưng thật sự có thể chống lại u ảnh tộc chỉ có một thế lực Chiến Minh. Chiến Minh do rất nhiều chủng tộc thế lực tụ tập mà thành, vốn rất phân tán, lúc u ảnh tộc đột nhiên đến, bắt đầu từng bước tầm ăn lên thế lực khắp nơi, Chiến Minh cái lực lượng lúc trước phân tán này dần dần ôm thành một đoàn. Cùng u ảnh tộc tranh đoạt quyền chủ đạo ám ảnh quỷ ngục. Đại đa số thời điểm, Chiến Minh thật ra chiếm thượng phong, trải qua chiến đấu thảm thiết nhất, Chiến Minh cũng cười đến cuối cùng. Sở dĩ có thể đem u ảnh tộc khu trừ, đều bởi vì u ảnh tộc đi về vô ảnh, đến nay không thể xác định đại bản doanh của u ảnh tộc. Cái chủng tộc đột nhiên ở ám ảnh quỷ ngục buông xuống, thần bí vô cùng, không biết đến tột cùng trốn ở chỗ nào, mỗi một lần chiến đấu lúc bị thua. U ảnh tộc đều có thể mượn dùng hư không độc đáo tàn phá của ám ảnh quỷ ngục địa thông dong rút đi, chỉ bị thương gân cốt, không chịu bị thương nặng căn bản. Chiến Minh có 6 chiến bộ lớn, mỗi một cái chiến bộ đều lực lượng hùng hậu, do 6 gã cường giả dẫn đầu. Một ngày này, tật phong chiến bộ của Chiến Minh bỗng nhiên buông xuống sinh mệnh chi tinh số 9 của dược khí cát, từng chiếc chiến hạm khổng lồ bỏ neo ở trên hư không, như từng đám mây đen, đông nghìn nghịch, cho người ta áp lực tâm hồn nặng nề. Một chiếc chiến hạm thật lớn dẫn đầu, bày ra hình thái chim dương cánh bay cao, thân thể dài gần 5.000 thước, hai cánh sắc bén như lưỡi đao, hàng quang lâm liệt. Dưới hồ nước, một hàng mấy trăm võ giả dược khí các vẻ mặt nghiêm trang, ngang đầu nhìn thiên thượng dày đặc chiến hạm, yên lặng chờ. Không bao lâu, từ trên chiến hạm cầm đầu kia, phân ra một chiến xa thanh loan, chiến xa hình thái chim, bao trùm lông chim năm màu tuyệt đẹp, nhẹ nhàng linh hoạt, trong bay lượn truyền đến tiếng kêu kỳ diệu như chim đang ca sướng.

Chúng ta khẳng định sẽ không hại nàng, thật sự là suy nghĩ cho nàng. Hạ Tâm Nghiên từ chối cho ý kiến, cười nhạt, không cãi lại phản bác, dù sao đây là việc bên trong dược khí các, nàng cho dù là không đồng ý, cũng sẽ không nói can thiệp. Đây là quy củ, nàng có chừng mực. Ba người liền không nhiều lời nữa, yên lặng chờ, chuẩn bị chờ sau khi Thạch Nham đến, lại bàn việc. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1019, nàng giống nữ nhân thất lạc nhiều năm của ta. Một góc hồ nước trong vắt. Phù Vi điềm tĩnh đứng, quần áo màu xanh ra trời, cổ tay trắng một vòng tay xanh tươi y ù giọt, như một đóa hoa sen mới nở, sạch sẽ thanh mị. Từng chiến xa gió lốc thẳng xuống, một đám người đứng thẳng ở trên chiến xa, chậm rãi ở đất đá trước mắt Phù Vi đứng vững, Thạch Nham cầm đầu cười sáng sủa, cúi người hành lễ, ra mắt tiểu thư. Mặt Phù Vi giãn ra, hàm súc hé miệng cười, nhẹ nhàng nói, ngươi có chuyện quan trọng. Gật gật đầu, Thạch Nham nghiêm túc nói, thật sự tình liên quan to lớn, nếu không thực sẽ không đến quấy rầy tiểu thư thanh tịnh. Nghiêm trọng. Phù Vi dịu dàng nhìn về phía đám người Tả Thi, Huyền Minh, nhất nhất gật đầu, chợt mỉm cười nói, lần trước nếu không phải ngươi ra tay giúp đỡ, ta sợ là không qua được Đỗ Lâm một ải kia, còn chưa cảm tạ ngươi. Phong Bá đột nhiên tới, ta thay hắn hướng ngươi giải thích, hắn đối với ngươi có điều hiểu lầm. Khoát tay, Thạch Nham hoàn toàn không để ý nói, cùng hắn không có vấn đề gì, hắn đối với ta có hiểu lầm hay không ta cũng không để ở trong lòng, về phần Đỗ Lâm một ải kia cũng không phải ta công lao lớn, là lực lượng cô cường thể. Không phải sao? Phù Vi cười thâm ý sâu sắc, vậy đột nhiên toát ra cự thuẫn màu máu, chẳng lẽ cùng ngươi không có một chút quan hệ? Thật không có vấn đề gì. Thạch Nham kiên quyết lắc đầu. Phù Vi cười nhạt, con ngươi sáng nhìn hắn thật sâu, nói, không đề cập tới việc này. Một trưởng bối của ta muốn gặp ngươi, nàng ở trong các bối phận cực cao, đối với ta cũng rất tốt, chỉ là nàng có chút lo lắng ta với ngươi liên lụy quá sâu, ngươi trước có tính toán. Thạch Nham kinh ngạc, sửng sốt trong chốc lát, nói, cũng được, gặp trưởng bối của cô một chút, đối với việc ta nói cũng rất có trợ giúp. Theo ta. Phù Vi nhẹ nhàng đứng dậy, tuyệt đẹp hướng tới giữa hồ nước bay đi. Một mình ngươi đi qua là được rồi. Bên cạnh hồ nước, một gã thủ lĩnh thị vệ dược khí các cao mày nói. Các người ở đây chờ đi. Thạch Nham cũng ít nhiều biết chút quy củ, hướng bọn người Phí Lan ra hiệu một cái, liền lẻ loi một mình theo đuôi Phù Vi, hướng chủ điện bên trong hồ nước bay đi. Trong chủ điện, Hạ Tâm Nghiên cùng Bối Đế Na nhỏ giọng trao đổi, bỗng nhiên tâm linh trào ra rung động mãnh liệt, chỉ cảm thấy có thứ cực kỳ quan trọng dần dần tới gần, làm cho nàng có chút tâm thần không yên. Nàng nay cảnh giới cao thâm, áo nghĩa có chút thần bí, cảm giác rất huyền diệu. Nàng yên lặng cân nhắc, âm thầm điều tra, lại không có phát hiện cái gì dị thường. Một con đường đá trên đầu rộng mở, hai cái bóng người chậm ra hạ xuống. Con ngươi đẹp của Hạ Tâm Nghiên chợt tráng ra ánh sáng sáng lạng lóa mắt, thân thể xinh đẹp nhịn không được rung rung hẳn lên, ngơ ngác nhìn một người buông xuống, giống như bị dùng định thân thuật, cứ như vậy vẻ mặt dại ra. Lúc Thạch Nham bay người hạ xuống, vô tình cúi đầu nhìn lướt qua, cũng như gặp phải đòn nặng, vẻ mặt mờ mịt kinh ngạc. Thời gian cách trăm năm, hai người tri tâm từng ở Thần Ân Đại Lục, đột nhiên ở đây gặp lại, hai người đều có chút không kịp phòng. Tiểu Vi, hắn đó là người ngươi nói. Cùng huyết ma, ba tư, cổ đặc đều có sâu xa. Bối Đễ Na cũng không ý thức được Hạ Tâm Nghiên bên cạnh khác thường, nhìn thật sâu về phía Thạch Nham, hơi nhíu mày, chỉ có nguyên thần tam trọng thiên chi cảnh, không xem như đặc biệt xuất chúng. Nàng nhìn về phía Trác Khích, lại nhìn Thạch Nham mờ mịt như choáng váng, mày mặt nhăn càng thêm lợi hại, nói, ngốc đầu ngốc não. Tâm thần Bối Đễ Na không khỏi buông lỏng, thấy tay Thạch Nham cảm thấy vô cùng thất vọng, cũng có chút may mắn. Nàng đã xác nhận Phù Vi không có khả năng cùng Thạch Nham có gì khúc mắc, một tiểu tử ngốc đầu ngốc não, sao lại đạt được Phù Vi ưu ái. Nàng theo bản năng cho rằng Trác Thích tất nhiên nghĩ sai rồi. Trác Thích cũng có chút không rõ nguyên do, nhìn chằm chằm Thạch Nham bay trong chốc lát, cũng cảm thấy rất thất vọng. Nay xem ra, Thạch Nham cảnh giới không cao, quả thật biểu hiện có chút không chịu nổi, ngay cả hướng Bối Đế Na hành lê cũng đều không hiểu, rõ ràng rất làm cho người ta xem nhẹ. Đây là trưởng bối của ta. Dược khí các tam trưởng lão, Thạch Nham, Thạch Nham. Phù Vi nhíu lại lông mày rậm, âm thầm lên tiếng nhắc nhở, thấy hắn vẫn như cũ chưa phục hồi tinh thần lại, vội vàng nâng cao thanh âm, bảo hắn cẩn thận một chút. Thạch Nham đơn độ ngô xuông, cùng Hạ Tâm Nghiên cách nhau đài đá mặt đối mặt, tinh thần hoảng hốt, căn bản chưa nghe thấy Phù Vi nói cái gì, tự nhiên cũng không hướng bối đế na, Trác Thích hành lê, thật như là một ngốc tiểu tử, biểu hiện không phải kém cỏi bình thường. Phía trước y nhân thanh lệ càng sâu so với trước kia, một thân váy rực rỡ đem dáng người hoàng mỹ bao lấy, tính cảm liếu nhân thể thái rung động lòng người, chân ngọc trần tuyết trắng vô hạ, khí chất thanh lịch ung dung, sức quyển rũ so với năm đó càng thêm làm cho người ta tim đập thình thịch. Tầm mắt hắn thẳng tắp hướng về Hạ Tâm Nghiên, giống như sơ ca mới gặp mỹ nữ không biết làm sao, ánh mắt cực nóng, còn không chút nào che giấu. Bối Đế Na, Trác Thích, Phù Vi đều không lưu ý Hạ Tâm Nghiên khác thường, đều đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, thấy hắn một bộ dáng thần hồn điên đảo, Bối Đế Na, Trác Thích âm thầm khinh bỉ, lại nhìn hắn thấp vài phần. Phù Vi cũng âm thầm tức giận, cắn môi, không khỏi trừng mắt một cái. Thấy mỹ nữ liền ván đầu hoa mắt, ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không nhớ, điều này làm cho Phù Vi sinh hờn dôi, cho rằng hắn cùng rất nhiều nam nhân giống nhau, bị Hạ Tâm Nghiên mỹ mạo kinh ngạc, thế cho nên mới sẽ có vẻ không chịu được như thế. Khụ khụ. Đột nhiên, Hạ Tâm Nghiên đột nhiên ho khan lên, sắc mặt giao mị dần dần khôi phục bình thường, xinh đẹp cười nói, Phù Vi tỷ tỷ, không giúp ta giới thiệu một chút thanh niên tài tuấn này sao? Mắt ngực này giống như muốn ăn thịt người, hắn chính là gia hỏa cùng ngươi quan hệ không tình nguyện sao? Phù Vi xấu hổ vô cùng, cười khổ liếc Thạch Nha một cái, cứng da đầu giải thích, không có, ta cùng hắn chỉ là bạn bình thường mà thôi, các ngươi đừng đoán lung tung. Bạn bình thường sao? Hạ Tâm Nghiên tự cười mà không cười, mắt đẹp xoay chuyển, không chớp mắt một cái nhìn về phía Thạch Nham, bộ dạng coi như là có thể xem, nhưng nam nhân tướng mạo tuấn mỹ của Mã Gia Tinh Vực chỗ nào cũng có, hắn cũng chỉ có thể tính là bình thường, khí chất sao? Cũng chỉ như vậy, còn ngốc đầu ngốc não. Nghĩ đến Phù Vi tỷ tỷ cũng là không vừa mắt nhỉ. Trong miệng nàng cùng Phù Vi nói chuyện, nhưng tầm mắt chưa từng rời khỏi Thạch Nham, ngữ khí chưa nói tới thân mật, thậm chí có trêu đùa, nhưng không ai biết, thân thể nàng vân như cũ run rẩy. Thạch Nham từ trong hoảng hốt dần dần bình tĩnh trở lại, âm thầm trừng mắt nhìn Hạ Tâm Nghiên một cái, ho nhẹ một tiếng, bỗng nhiên khôi phục bình tĩnh, cười nhạt nói, ta là ngốc đầu ngốc nào, nhưng không giống người nào đó cố ý giả ngu. Dừng một chút. Ánh mắt hắn chợt làm càng hẳn lên, nóng rát ở trên dáng người mạn dịu tính cảm của Hạ Tâm Nghiên lưu luyến quên đường về, lộ ra một bộ dáng trư ca, nghiêm mặt nói, xin hỏi phương danh của tiểu thư, kết hôn hay chưa? Ngươi thấy ta như thế nào? Không biết sao, vừa thấy tiểu thư ta liền cảm thấy ngươi như là nữ nhân ta thất lạc nhiều năm, không biết tiểu thư có loại cảm giác này hay không? Lời vừa nói ra, Bối Đế Na, Trác Thích, Phù Vi bỗng nhiên kinh hãi thất sắc, giống như nhìn quái vật nhìn về phía Thạch Nham. Người này chẳng lẽ điên rồi? Hạ Tâm Nghiên người thân phận thế nào? Tật Phong chiến bộ chi chủ của Chiến Minh. Chính là nhân vật cường quyền của Chiến Minh, ở ám ảnh quỷ ngục thanh danh hiển hách, bày mưu nghĩ kế chưa bao giờ bỏ sót, mấy lần đánh đau u ảnh tộc, thủ đoạn cực kỳ tàn nhân đáng sợ, trăm năm qua ở ám ảnh quỷ ngục lâu phụ uy danh, quả nhiên là một nhân vật hạng nhất. Ngay cả Trác Thích, Phù Vi biết nàng muốn tới, đều phải tự mình đón chào. Loại nhân vật này há là có thể lấy ngôn ngữ đùa giỡn. Phù Vi càng là kinh hãi muốn chết, sắc mặt cũng trắng rồi, vội vàng đứng dậy xấu hổ hướng Hạ Tâm Nghiên giải thích, người bạn này của ta khả năng uống nhiều rồi, ngôn ngữ rất khác người, ta thay hắn hướng ngươi giải thích, làm ơn đừng truy cứu. Nàng chợt xoay người, hạ giọng oán trách nói, Thạch Nham, ngươi làm sao rồi? Ngươi biết nàng là ai hay không? Nàng là chủ nhân Tật Phong chiến bộ của Chiến Minh. Là minh chủ Chiến Minh tín nhiệm nhất. Nàng có thể đại biểu Chiến Minh. Ta cầu ngươi, tuyệt đối đừng làm càn. Bối Đế Na, Trác Thích sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nhìn hắn, thần thái đều là không tốt. Nhưng mà, ra ngoài mọi người dự đoán, Hạ Tâm Nghiên bị đùa dẫn vân chưa lôi đình giận dữ, trái lại, khuôn mặt trứng của nàng còn tràn ra một vần đỏ ửng kinh người, lườm Thạch Nha một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói, sao? Muốn theo đuổi ta sao? Ta tất nhiên chưa kết hôn, nhưng muốn theo đuổi ta cũng không dễ dàng như vậy. Ta đã có người trong lòng, một người khốn kiếp kia khoái hoạt bên ngoài, còn cho ta nơi nơi hái hoa ngắt cỏ, trăm năm qua cũng không chủ động tìm ta. Ngươi nếu muốn theo đuổi ta, giúp ta giết tên khốn kiếp kia trước như thế nào? Mọi người lại là ngẩn ngơ, sắc mặt trở nên càng thêm quái dị. Tiểu tử! Kia đã là điên rồi, nhưng cái khó nói điên xem còn có thể lây bệnh hay sao? Ngay cả nàng thân phận tôn quý, cũng mắc bệnh điên rồi hay sao? Khi nào từng nghe nàng đối với nam nhân từng có vẻ hòa nhã? Nhất là, đối phương còn rõ ràng nói đùa giỡn trước. Tật Phong chiến bộ chi chủ lấy tà nhẫn hung lệ uy danh, khi nào trở nên tính tình tốt như vậy rồi? vợ mà còn cùng người nọ hảo hảo nói chuyện, cái này con mẹ nó cái thế đạo gì? Bối Để Na, Trác Thích, Phù Vi đều cảm thấy tinh thần hoảng hốt, nhìn nhìn Hạ Tâm Nghiên, lại nhìn sang Thạch Nham ánh mắt trần trụi, bỗng nhiên phát hiện tình thế sớm đã vượt qua cực hạn tưởng tượng của bọn họ. Được. Tiểu tử kia tên là gì? Ngươi nói ra, ta đây liền giết hắn. Thạch Nham xắn lên tay áo, vẻ mặt đằng đằng sát khí, quát lớn, dám làm cho mỹ nhân chờ trăm năm như thế, quả thực tội ác tày trời, ta xử lý hắn trước, sau đó chúng ta song túc song phi như thế nào? Phốc. Hạ Tâm Nghiên cười một cái thiên kiều bá mị, hung hăng lừa một cái, thấp giọng mắng. Gia hỏa không biết xấu hổ. Thạch Nham nghi mặt cười hắc hắc quái dị. Bối Để Na, Trác Thích, Phù Vi thì là ngốc như gà gỗ, mắt to trừng đôi mắt nhỏ, không biết nên phản ứng như thế nào. Tiểu thư, chúng ta tán gẫu riêng vài câu như thế nào? Để cho tại hạ nói rõ một chút đối với ngươi cực ái mộ, hôm nay vừa thấy tiểu thư, thật kinh là người trời, nếu không thể cùng tiểu thư phát sinh chút cái gì, ta cả đời này đều sẽ hối hận, xin tiểu thư thành toàn. Thạch Nham rắn bò theo côn, nhếch miệng mắt sáng quắc nói. Ba người Bối Đế Na lại là ngẩn ngơ, chợt thầm mắng Thạch Nham cực kỳ vô sĩ, quả nhiên không biết xấu hổ đến cực điểm, cũng to gan lớn mật đến cực điểm. Được. Càng ra ngoài bọn họ dự liệu là, Hạ Tâm Nghiên vậy mà sảng khoái một lời đã đáp ứng, nét mặt tươi cười như hoa hướng Bối Đế Na nói, có thể an bài một gian mật thất không? Bối Đế Na tinh thần hoảng hốt gật đầu, chỉ cảm thấy mỏi mệt đến cực điểm, sắc mặt muốn không được tự nhiên bao nhiêu có không được tự nhiên bấy nhiêu, thanh âm vô lực hô, người đâu? Mời bọn họ vào mật thất số 3. Ở trong ánh mắt giống như ăn thịt người của Trác Thích, Phù Vi, Hạ Tâm Nghiên nhẹ nhàng mà dậy, vậy mà so với Thạch Nham còn khẩn cấp hơn, vội vội vàng vàng hướng mật thất mà đi. Trác Thích, Phù Vi thấy rõ ràng, sau cái cổ kia của nàng đã một mảng ửng đỏ, vậy mà như là dấu hiệu động tình. Lúc này Thạch Nham mới cười ha ha, ở trong sáu chùm ánh mắt sắc bén của ba người, ngẩng đầu bước theo đuôi mà đi. Truyện sát thần audiotruyen.org Chương 1020, một nụ hôn trăm năm. Cái này con mẹ nó là chuyện gì? Trong chủ điện, Trác Thích nhịn không được nói thô lỗ, ra sức giật tóc còn lại không nhiều, vẻ mặt buồn bực. Phù Vi còn chưa từ trong kinh hài tỉnh lại, sắc mặt quái dị đến cực điểm, thử dò hỏi, có thể Hạ Tâm Nghiên thực nhìn trúng hắn rồi hay không? Không có khả năng. Bối Để Na cùng Trác Thích trăm miệng một lời hét trầm lên. Phù Vi kinh ngạc, chần chờ một chút, lại nói, không phải nghe nói Hạ tiểu thư chưa bao giờ đối với nam nhân cho mặt mũi sao? Vì sao sau khi thấy hắn, sẽ trở nên cổ quái như vậy? Khẳng định là bị tức. Trác Thích nghiêm trang nói. Bối Để Na sửng sốt một chút, giống như tỉnh ngộ lại, bỗng nhiên cười nhạt, một bộ rất hiểu tình huống miệng nói, hẳn là như vậy, ta hiểu biết bằng hữu này của ta, đó chính là chưa bao giờ chịu thiệt. Nàng chủ động muốn đi vào mật thất. Hơn nữa còn vội vàng như vậy, hẳn là muốn tránh chúng ta dạy bảo tiểu tử kia. Đúng. Nhất định là như vậy. Ta vừa mới thấy rõ ràng rồi, cổ nàng cũng tức đỏ rồi, có thể thấy được trong lòng đã cực kỳ phân nộ. Tất nhiên như thế rồi. Trác Thích rất cho là đúng, tiểu tử kia dám can đảm nói đùa giỡn, ánh mắt lại trần trụi dâm quế như vậy, lấy thân phận địa vị của hắn, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Trác Thích đột nhiên vui sướng khi người gặp họa hằng lên, lạnh lùng nhìn về phía phương hướng mật thất, nói, tiểu tử kia phải xui xẻo rồi, bên trong nhất định đang xảy ra chiến đấu, trong chốc lát các ngươi nhìn đi, bộ dáng hắn đi ra, tất nhiên sẽ không dễ coi. Bối Để Na mỉm cười gật đầu, tiểu tử khốn kia ngốc đầu ngốc não, lời gì cũng dám nói, bị dạy vô một chút cũng xứng đáng. Nói cái gì? Nói giống nữ nhân thất lạc nhiều năm của hắn, ta nhổ vào. Thật sự là cực kỳ không biết xấu hổ. Phù Vi, ta hiện tại thật tin ngươi rồi, ngươi quả quyết không có khả năng đối với loại gia hỏa này động tình, lúc trước thật sự là đã hiểu lầm ngươi. Trác Thích cũng có chút xấu hổ, Phù Vi, là ta quá lỗ mãng. Sớm biết hắn là người như thế, ta còn mù lòng cái gì? Bối Để Na, Trác Thích vẻ mặt thả lỏng, cũng không lo lắng cái gì nữa, vẻ mặt tự nhiên ở nơi đó ăn hoa quả, cười tủm tỉm nhìn về phía phương hướng mật thất. Đều đang đợi bộ dáng lúc Thạch Nham đi ra mặt mũi bầm dập. Phù Vi tuy không hiểu ra sao, cũng cảm thấy Thạch Nham bị điên rồi, nhưng nàng dù sao không muốn nhìn thấy Thạch Nham gặp chuyện không may, lo lắng lắng nói, Hạ tiểu thư sẽ không ra tay quá nặng chứ. Hắn cùng ma huyết tinh, yêu long tinh quan hệ không phải cạn, nếu ở dược khí các chúng ta xảy ra chuyện, các ngươi cũng không cần nói rõ sao? Yên tâm, nàng có chừng mực, sẽ không nháo đến không thể giải quyết. Bối Để Na khoát tay chặn lại, tùy ý nói, dạy vô một chút cũng tốt, miễn cho tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng. Các ngươi tuyệt đối đừng xem nhẹ hắn. Tại ma huyết tinh kia, ta chính mắt thấy huyết ma nhiệt tình đối với hắn, hắn chính là người đồng tộc duy nhất của huyết ma. Tính tình của huyết ma, các ngươi sẽ không rõ ràng chứ. Phù Vi vẫn như cũ lo lắng. Cho nàng trân trọng nói như vậy, Bối Đế Na cùng Trác Thích cũng đều do dự hẳn lên. Trầm ngâm một chút, Bối Đế Na nhíu nhíu mày, nói, ta âm thầm cảm ứng một chút đi. Oanh! Trong mật thất, truyền đến một tiếng cửa đá vang trầm thấp, hẳn là tiếng vang thần thể va chạm, nghe đến rất nặng nề, nhưng lực đạo trái lại cũng không phải quá mức sắc bén. Hơi hơi nhắm mắt lại, Bối Đế Na âm thầm cảm giác, chợt nói, hai người hít thở đều rất ồ, hẳn là đang chiến đấu, chẳng qua đều ở trong phạm vi có thể khống chế, hẳn là không có chuyện lớn gì. Yên tâm, nàng sẽ không cần tính mạng tiểu tử kia, một điểm này ta dám cam đoan, nàng không phải người không hiểu đạt được tất. Nàng vừa nói như vậy, Phù Vi mới bất đắc dĩ không tiếp tục nhiều lời cái gì, trong lòng vẫn lo lắng như cũ. Trong mật thất, quả thật như bọn họ dự đoán đang chiến đấu như vậy, chỉ là phương thức chiến đấu lại không phải bọn họ suy nghĩ như vậy. Trong mật thất 10 mét vuông, trên vách tường ngọc thạch, thạch nham, Hạ Tâm Nghiên như trẻ sinh đôi kết hợp các cao cuốn lấy cùng một chỗ, đang điên cuồng hôn, hai người ôm trên mặt đất quay cuồng, thường thường lăn đến trên vách tường, làm cho vách tường cũng ầm ầm chấn động. Váy rực rỡ tươi đẹp của Hạ Tâm Nghiên bị vén hơn phân nửa, một thân da thịt trắng như ngọc hiện ra, đùi đẹp thẳng tắp động lòng người như rắn quấn ở bên hông thạch nham, bộ ngực sữa to cao ngất trần trụi toàn bộ, rung rẩy, bị hai tay thạch nham xoa bóp biến ảo đủ loại hình dạng tuyệt vời. Hai người hôn không ngớt, kịch liệt thở hào hển, giống như muốn đem trăm năm tơ vương thông qua một nụ hôn này đều phát tiết ra. Váy tươi đẹp nhăn chồng chất, treo ở vòng eo để đà, nửa thân trên kia của nàng cùng chân đẹp mông đầy đặn đều hiển hiện ra. Bàn tay to của thạch nham không khách khí nặng nề vỗ ở trên mông đẹp trắng miệng của nàng, truyền đến tiếng vang bạch bạch bạch bạch. Kiều diễm. Một khối thân thể hoàng mỹ có thể xưng là tác phẩm nghệ thuật, đỏ ửng như từng đóa hoa tươi kiều diễm, da thịt bị hắn xoa bóp giống như có thể ứa ra nước, xúc cảm tuyệt vời làm cho hắn mất hồn thực cốt. Đầu lưỡi như chơi trốn tìm đánh xoáy dây dưa, khẩu tân tràn đầy, hai người hít thở đều phải ngừng lại. Cũng không biết qua bao lâu, thạch nham thở phì phò liền muốn cởi bỏ váy rườm rà kia của nàng, một bàn tay đã sờ hướng chỗ ẩm ướt giữa đùi đẹp của nàng, khản giọng gầm nhẹ, lão bà, muốn ta không? Hạ Tâm Nghiên mắt hạnh mê ly, mắt đẹp đầm nước nhộn nhạo, thở gấp vụt vụt, thiên kiều bá mị ngập nước nhìn hắn, lấy nụ hôn cà nhiệt liệt qua lại trả lời hắn, cánh tay tuyết trắng giống như rắn đem hắn ôm chặt, hận không thể đem hòa vào trong thân thể máu thịt mềm mại của mình. Không được, ta đem hắn mang tới, hắn chẳng may xảy ra chuyện, ta sợ là sẽ có khúc mắc. Phù Vi ở bên ngoài giày vò trong chốc lát, không để ý Trác Thích, Bối Để Na ngăn cản, như một đạo điện quang đi đến ngoài cửa mật thất, tức giọng khẽ kêu, Hạ tiểu thư, xin xuống tay lưu tình, hắn tuy nói năng lô mãng, nhưng hẳn là không có ác ý, xem ở trên mặt mũi dược khí các chúng ta, còn xin đừng làm hắn bị thương quá nặng. Phù Vi đứng ở cửa đá, nhẹ nhàng gõ gõ cửa đá một cái, làm cho hai người bên trong biết thái độ của nàng. Trong mật thất, Thạch Nha một bàn tay run run đi cởi bỏ tiểu khố phòng hộ một mảng cấm địa kia của Hạ Tâm Nghiên, bị một tiếng quát nhẹ của Phù Vi làm cho lúng cuống tay chân, buồn bực thấp giọng mắng một câu. Hạ Tâm Nghiên ha ha cười duyện, cắn môi lườm hắn, hai vú to thẳng đặt ở lồng ngực hắn, nửa thân trần gợi cảm lượn lờ bao trùm hắn, đưa hắn đặt ngược ở trên sàn đá của mật thất, hạ giọng nói, nữ nhân kia đối với chàng cũng thật đủ quan tâm nha, còn sợ ta ức hiếp chàng, các người rốt cuộc có quan hệ gì? Không có quan hệ. Thạch Nham vội và nhấc tay tỏ thái độ, quả nhiên là rõ ràng một hai. Khốn kiếp! Bất luận ở nơi nào cũng không an phận, không treo chọc chút thị phi cho ta, chàng sẽ không thoải mái có phải hay không? Hạ Tâm Nghiên lườm, ngón tay ngọc thon thon đột nhiên đè lại bàn tay to xúc động tác quái kia của hắn, hừ nhẹ một tiếng, hôm nay mất hứng, không cho chàng được như mong muốn. Nói xong, hai vú to thẳng kia của nàng trượt một cái, từ trước ngực, cổ, trên mặt Thạch Nham giống như chuồn chuồn lướt nước xẹt qua. Làm cho Thạch Nham chợt huyết mạch căng tràn hẳn lên. Mắt thay ánh mắt Thạch Nham quả thực sắp phun lửa, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, cắn môi đỏ mọng sửa sang lại quần áo, thấp giọng thở nhẹ, bọn họ đều ở bên ngoài, ta cũng không cùng chàng hồ đồ. Chẳng may ta vô ý kêu ra, anh danh cả đời đều phải bị chàng hủy. Nàng mắt đẹp ngập nước, thân thể mềm mại khẽ run, hiển nhiên cũng đang cực lực khắc chế tình cảm mãnh liệt. Thạch Nham nhìn nàng từng chút mặt chỉnh tề, Một bầu dục hỏa không thể phóng thích, thống khổ đòi mạng, vẻ mặt cười khổ nói, ta cùng nàng ta thực không có gì. Hắn cũng biết người ấy đang ghen, bằng không không đến mức vừa thấy hắn liền chèn ép, ở thời khắc mấu chốt mỹ nhân bỗng nhiên không theo, quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn, làm cho trái tim hắn như mèo cào, cả người đều khô nóng khó chịu. Cho chàng chút dạy dỗ, cho chàng còn dám hái hoa ngắt cỏ cho ta, hôm nay chỉ đến nơi này, hừ, không thể không công tiện nghi chàng. Hạ Tâm Nghiên cười duyên, nhìn bộ dáng kỹ nôn nóng kia của hắn, cảm thấy cả người thoải mái, bọn họ cho rằng ta đang dạy bảo chàng, a, à, thật thú vị. Ta xem bối đế na, chắc thích hận không thể ta đem chàng đánh da xanh mặt xưng phù mới tốt, chàng gia hỏa nà cũng thật sự là thất bại, cũng chỉ có phù vi nữ nhân kia mới có thể quan tâm chàng. Chàng nữ nhân duyện này cũng quá tốt một chút rồi nhỉ. Nói, chàng như thế nào thông đồng với nàng? Không có, thực không có. Thạch Nham chỉ thiếu chỉ trời thề. Thân phận giữa chúng ta trước không cần vạch trần, minh chủ kia của ta coi ta là em gái ruột đối đãi, đối với ta che chở có thừa, nhưng quản ta cũng là cực nghiêm, nếu cho hắn biết quan hệ của chàng với ta, sợ là sẽ dị thường nổi giận. Hạ Tâm Nghiên hé miệng cười, trêu chọc nói, chàng bây giờ vẫn là chưa vượt qua ta, ta đã hư thần nhị trọng thiên, thân phận cùng lực lượng cảnh giới chàng hiện nay, minh chủ kia của ta sợ là không đồng ý, vâng là phải cố gắng nhiều hơn nha, đừng bị ta tiếp tục bỏ xa. Lời vừa nói ra, vẻ mặt Thạch Nham chấn động, chợt cười khổ nói, nàng chẳng lẽ đột phá đến hư thần cảnh, vẫn như cù không có bình cảnh đáng nói. Chính là như vậy. Hạ Tâm Nghiên cười tủm tỉm nói, cho nên chàng cần tiếp tục cố gắng nha. Trăm năm trước ta từng nói, chờ chàng có một ngày vượt qua ta, ta mới cam nguyện trở thành nữ nhân của chàng bây giờ còn thiếu chút nữa, cho nên chỉ có thể cho chàng chiếm chút tiện nghi khác. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Thạch Nham cau mày, tức giận chỉ vào Hạ Thân Dân Trào, một đầu gân xanh nói, nàng chẳng lẽ để cho ta như vậy ra khỏi mật thất? Hạ Tâm Nghiên ngẩn ngơ, vẻ mặt đỏ bừng, mắt đẹp ngập nước nhìn nơi đó, do dự trong chốc lát, mới lấy thanh âm như mũi kêu nói, ta lấy tay đi. Ngón tay ngọc thon thon chợt sờ soạn lên, Thạch Nham bỗng nhiên chấn động, hít một hơi, liền nhắm mắt hưởng thụ. Hồi lâu qua đi. Cửa đá mật thất kẹt rộng mở, Hạ Tâm Nghiên quần áo không chỉnh tề tóc mai hỗn loạn, lại ngửa đầu ngạo nghễ đi ra, thần thái lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Khẳng định chiến qua rồi. Bối đế na, Trác Thích chợt liếc một cái, từ trên quần áo tràn đầy nếp nhăn của Hạ Tâm Nghiên, có thể khẳng định suy đoán của mình. Chợt Thạch Nham ủ rũ đi ra, còn một bàn tay ôm bụng, làm bộ dạng thống khổ, cái này càng thêm làm cho bọn họ tin tưởng vững chắc, vừa rồi ở trong mật thất, Thạch Nham bị hung hăng dạy dỗ một phen, bằng không không đến mức ngay cả bước chân cũng hơi tỏ ra phập phù, ngươi không sao chứ? Bị thương nặng hay không? Phù Vi nhíu mày không tốt nhìn Hạ Tâm Nghiên một cái, chủ động tiến lên muốn đỡ lấy Thạch Nham, nhẹ giọng quát, ngươi cũng thật sự là, cần gì trêu chọc nàng? Hiện tại bị dạy dỗ một trận, thành thật hay chưa? Thành thật rồi. Thạch Nham liên tục gật đầu, vẫn như củ sa vào ở trong tư vị tuyệt vời tiêu hồn thực cốt trên bàn tay nhỏ bé vừa rồi của mỹ nữ không thể tự thoát ra được, theo nàng nói theo bản năng. Vậy hiện tại có thể nói chuyện chính sự rồi. Phù Vi thở phì phì hừ nhẹ. Có thể rồi. Thạch Nham cười nhạt, lại khôi phục thông dong lúc trước, ánh mắt vân như củ thường liếc về phía Hạ Tâm Nghiên. Quả nhiên sắc đảm bao thiên, vì nữ sắc ngay cả mạng cũng không cần. Phù Vi lừa một cái, thầm mắng một câu, trong lòng lại nghẹn đến đòi mạng, luôn cảm thấy có tức giận muốn phát ra, lại tìm không thấy điểm phát tiết, cực kỳ buồn bực.